Thiên Thần Học Viện 117 chương 1157 gặp lại công chúa liền ở Thích Thiên Đế bật hết hỏa lực. Điên cuồng chiếm trước súng ốm đạn dược thị trường thời điểm. Hắn cũng không có quên thuận đường xử lý mình một chút thủy tinh vương quan. Đương nhiên, đang bán đi thứ này trước đó, Thích Thiên Đế còn là đã thí nghiệm qua. Dùng như ý đại thần thông, đối với nó tiến hành bổ sung năng lượng. Kết quả không thể lạc quan. Cũng không phải hoàn toàn mạo xưng không đi vào. Chỉ bất quá chuyển hóa hiệu suất thực sự quá cơ sở. Xem như có thể vặn vẹo pháp tắc thần cấp lực lượng. Muốn bổ sung năng lượng vừa phát thần cấp may mắn thuật. Thích Thiên Đế ít nhất phải bỏ ra 3 năm trở lên tín ngưỡng chi lực. Phải biết, Thích Thiên Đế bây giờ tín đồ số lượng đều là mấy trăm ước đi lên tăng vọt. Mỗi ngày lấy được tín ngưỡng chi lực cũng là lượng lớn. Có thể cứ như vậy, còn muốn góp nhặt hơn 3 năm mới có thể hoàn thành may mắn thuật xong có thể. Liền có thể thấy vật này là bực nào khó làm. Đối với Thích Thiên Đế mà nói, thần cấp may mắn thuật cũng không phải là nhu yếu phẩm. Dù sao hắn cũng không có đạt tới thần cấp. Nhiều khi sử dụng thứ này đều thuộc về đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. So sánh dưới, tín ngưỡng chi lực liền thực dụng hơn nhiều. Thích Thiên Đế có thể thông qua như ý đại thần thông, làm đến đủ loại kiểu dáng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có đôi khi hoàn toàn có thể sánh ngang thần cấp may mắn thuật. Thậm chí có thời điểm còn có thể vượt qua thần cấp may mắn thuật có khả năng phạm vi ảnh hưởng. Cho nên nói tóm lại, chí ít đối với Thích Thiên Đế, tín ngưỡng chi lực tầm quan trọng là vượt xa thần cấp may mắn thuật thuật. Ở loại tình huống này phía dưới, cầm giữ có thần cấp may mắn thuật kiện thần khí này, đối Thích Thiên Đế đến nói bao nhiêu liền có chút gà mờ. Cho nên cân nhắc liên tục về sau, hắn cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn là bán đi. Đương nhiên, thần cấp may mắn thuật đó là siêu cấp đại sát khí, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện bán ra. Không phải vậy rơi xuống hắn đối đầu trong tay, ngược lại dùng để đối phó Thích Thiên Đế mà nói, vậy coi như phải xui xẻo. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định bán ra cho Le Ve công chúa. Dù sao hai người có cường đại khế ước chi lực trói buộc, sớm đã liên hệ với nhau, quan hệ có thể được xưng là không gì phá nổi. Thích Thiên Đế xui xẻo, Le Ve công chúa cũng khẳng định trốn không thoát. Cho nên nói, ở cái này khế ước bị diệt trừ trước đó, Le Ve công chúa là bất kể như thế nào cũng sẽ không phản bội Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế cùng Le Ve công chúa lần nữa liên lạc thời điểm, hai người đã xa cách mấy năm. Dù sao giữa bọn họ liên lạc thuộc về tuyệt đối cơ mật, không có chuyện gì, chắc chắn sẽ không tùy ý liên hệ. Nếu không có bán ra thủy tinh hoàng quan sự tình, Thích Thiên Đế có lẽ mấy chục trên trăm năm đều chẳng muốn liên hệ Le Ve công chúa. Cái này lần gặp gỡ, tuy nhiên khoảng cách thời gian không dài, thế nhưng là hai người đều có dường như đã có mấy đời cảm giác. Le Ve công chúa vẫn là bộ kia bé gái bộ dáng, mấy năm tuế nguyệt hoàn toàn không có ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Chỉ bất quá, qua những năm này đoán luyện, nguyên bản so sánh hồn nhiên phách lối tiểu cô nương, lúc này tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần lòng dạ. Nàng nhìn thấy Thích Thiên Đế về sau, trên mặt thần sắc rất là mê võng, trong đó xen lẫn tức giận, khâm phục, sùng bái, thậm chí là phẫn hận các loại đủ loại phức tạp tâm tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất lời hại dễ hiểu. Nguyên bản mà nói, Le Ve công chúa và Thích Thiên Đế thực lực gần nhau, tiểu cô nương dựa vào cường đại hậu trường, thậm chí còn có thể ở Thích Thiên Đế trước mặt bảo trì một loại cao cao tại thượng phong phạm. Thế nhưng là ngắn ngủi mấy năm không gặp, Le Ve công chúa kinh ngạc phát hiện mình bây giờ tựa hồ cũng chỉ có thể đối Thích Thiên Đế bảo trì ngẩng mặt. Làm Le Ve công chúa còn đang vượt biển thời điểm, Thích Thiên Đế bên này không gần như chỉ ở Ba Hào Đại Lục đứng vững bước chân, hơn nữa còn thực hiện ngăn cơn sóng dữ chiến tích, nhất cử bình định ác ma bốn đại vương bài nhi. Hơn nữa trợ giúp chung quanh chiến khu, đem tràn ngập nguy hiểm chiến cuộc hoàn toàn nghịch quay tới. Có liên tục bại lui, biến thành liên tiếp ép sát đánh áp ma nổ đầu trốn chui như chuột. Vãi đái vãi cức. Lúc này Thích Thiên Đế đã trở thành thiên thần học viện công nhận thứ nhất thiên tài. Siêu cấp quân thần. Bị vô số người sùng bái. Trong đó liền bao quát le xe công chúa. Trọng đại như thế thắng lợi. Chí ít tại quá khứ 10 vạn niên ở giữa. Là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có thể nói. Thích Thiên Đế sáng tạo ra một lần lịch sử, lần này thắng lợi huy hoàng. Đem sẽ trở thành thiên thần học viện lịch sử cọc tiêu. Về sau chỉ sợ cũng rất lợi hại, khó có người có thể đánh vỡ. Không chỉ có như thế. Thích Thiên Đế trên chiến tranh lấy được đại thắng đồng thời. Hiện tại lại làm ba cái chính sách ưu đãi. Lấy gần như tặng không giá cả. Điên cuồng bán ra số lượng cao súng ốm đạn dược. Có chiếm được những cái này quân hỏa học sinh. Đều không ngoại lệ đều chiến lực bảo tăng. Trên chiến trường lấy được cái này đến cái khác thắng lợi. Mà bọn họ tự nhiên cũng liền đối Thích Thiên Đế cảm động đến rơi nước mắt. Ngoài miệng cũng là khen không dứt miệng. Thậm chí thiên thần học viện cao tầng. Thậm chí cả trung hạ tầng. Đều đang mỗi cái tầng diện. Mỗi cái trường hợp. Không ngừng khen ngợi Thích Thiên Đế. Thật giống như trong một đêm. Thích Thiên Đế cái này đã từng có tiếng xấu ra hỏa. Biến thành vạn gia sinh Phật thiên sứ, hơn nữa cỗ này thủy triều tựa hồ còn xa còn lâu mới có kết thúc. Đoán chừng còn có thể kéo dài. Không biết bao nhiêu năm. Chí ít ở tam đại chính sách ưu đãi hủy bỏ trước đó. Thích Thiên Đế danh tiếng nhất định là không bị thua rơi. Vô luận người nào chiếm tiện nghi lớn như vậy. Đều khẳng định chỉ có thể nói hắn tốt. Dù là có một tí chửi bới, đều sẽ trong nháy mắt bị tất cả mọi người khiển trách vì bạch nhãn lang. Ở loại tình huống này phía dưới, le ve công chúa xem như phản đế liên minh minh chủ. Ha ha, cũng có chút bi kịch. Trước kia le ve công chúa có thể nói là cao cao tại thượng, có vô số người nâng nàng chân thúi. Dù cho le ve công chúa cũng là qua khi dễ người, cũng sẽ có vô số người theo phong trào làm chó săn. Cũng tỉ như lần này đối phó Thích Thiên Đế. Rõ ràng là le ve công chúa đối lý trước đây. Có thể nàng còn muốn không buông tha. Đủ loại âm mưu dự kế. Đủ loại trắng trợn tấn công. Liền là ở khi dễ Thích Thiên Đế cái này đến từ hạ giới phàm nhân. Mà dạng này việc áp. Lại không có thủ đến bất kỳ áp lực. Ngược lại còn có rất nhiều người đi theo nàng. Nịnh bợ nàng. Trợ giúp nàng khi dễ Thích Thiên Đế. Không có cách nào. Ai kêu le ve công chúa và Thích Thiên Đế ở giữa địa vị chênh lệch có chút lớn đâu. Một phe là con gái của thần. Một phe là hạ giới dế nhui. Ở loại tình huống này phía dưới. Đạo lý đã không có một chút tác dụng nào. Giống như tất cả mọi người công nhận. Le ve công chúa khi dễ Thích Thiên Đế liền là đương nhiên. Nhưng mà theo Thích Thiên Đế địa vị càng ngày càng cao, le ve công chúa liền bắt đầu cảm nhận được một loại áp lực. Từ khi Thích Thiên Đế nghịch chuyển ba hào đại lục cục diện về sau, le ve công chúa liền rõ ràng cảm nhận được. Tuyển nhận người mới thời điểm trở nên không dễ dàng như vậy. Hơn nữa đã thu nhận người cũng bắt đầu xuất hiện rút lui dấu hiệu. Hiển nhiên những tên kia đều trở nên không quá xem trọng le ve công chúa. Chí ít cũng không dám lại công nhiên đắc tội Thích Thiên Đế. Mà ở Thích Thiên Đế tuyên bố tam đại chính sách ưu đãi về sau. Ha ha. Le ve công chúa liền trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là bỏ đá xuống giếng. Cái gì gọi là sau lưng đâm đao. Cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Nguyên bản còn tính là tổ chức to lớn phản đế liên minh, cơ hồ là trong một đêm liền phân liệt cách lộn. Đông đảo minh hữu cũng bắt đầu yêu cầu rời khỏi minh ước, mấy ngày kế tiếp, người liền đi chín thành trở lên. Còn dư lại đây đều là le ve công chúa thân thủ từ hạ tầng sách nhổ lên tử trung. Đã hoàn toàn in dấu lên le ve công chúa dấu vết. Cho dù là hiện tại phản bội, cũng tìm không thấy nhà dưới tiếp thu. Cho nên mới không thể đi được. Nhưng bọn hắn mặc dù không có rời đi. Nhưng là loại kia xa xúc sĩ khí. Cùng đối le ve công chúa sinh ra oán hận. Lại là bất kể như thế nào cũng không dối gạt được. Ngoại trừ dưới tay nhân tạo trái lại bên ngoài. Le ve công chúa còn ở địa phương khác cảm nhận được áp lực cực lớn. nguyên bản rất tốt thương nghiệp đồng bạn hợp tác, cũng bắt đầu nhao nhao giải trừ thương nghiệp hợp đồng. Cho dù là trả một chút tiền bồi thường hợp đồng cũng sẽ không tiếc. Không có cách nào, bọn họ cũng sợ hãi cùng Le Ve công chúa hợp tác về sau, sẽ lên Thích Thiên Đế sổ đen. Vạn nhất đến lúc không có cách nào từ Thích Thiên Đế bên kia hưởng thụ được tam đại chính sách ưu đãi. Vậy coi như muốn ăn thiệt thòi lớn. Phải biết, Thích Thiên Đế tuy nhiên thủ hạ binh hùng tướng mạnh. Nhưng dù sao vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Tuyệt không có khả năng thỏa mãn toàn bộ thiên thần học viện sở hữu học sinh nhu cầu. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại cung cấp súng ốm đạn dược cùng đủ loại thương phẩm. Đều đã bắt đầu xuất hiện bán hết tình huống. Nhiều khi không được không cho người ta dự định một cách thời gian. Chờ đợi sản xuất ra sau đó mới đưa qua. Tuy nhiên Thích Thiên Đế đã điên cuồng khuyết trương năng lực sản xuất. Nhưng là muốn thỏa mãn toàn bộ thiên thần học viện nhu cầu. Kém vẫn còn có chút xa. Ở loại tình huống này phía dưới. Thích Thiên Đế thủ bên trong có hạn vật tư. Đổi lấy cho ai đâu liền khẳng định cần tranh đoạt một phen. Dù sao những nhượng kia Thích Thiên Đế tâm tình khó chịu ra hỏa đoán chừng là khẳng định không có bộ phim. Mà Le Ve công chúa phản đế liên minh. Liền tên kéo theo làm cũng là phản đối Thích Thiên Đế. Có thể được xưng là Thích Thiên Đế số một tử địch. Ở loại tình huống này phía dưới. Ai còn dám cùng Le Ve công chúa phản đế liên minh có cấu kết a nói tóm lại. Bây giờ Le Ve công chúa. Đối ngoại là người người tránh né. Đối nội là chúng bạn xa lánh. Tình cảnh tuyệt đối là hết sức thê thảm. Nếu không phải là Le Ve công chúa hậu trường đủ cứng. Chỉ sợ nàng đều sẽ bị người ta liên thủ tiêu diệt. Sau đó dùng đầu của nàng qua nịnh nọt Thích Thiên Đế. Mà để cho nhất Le Ve công chúa cảm thấy buồn bực và bi phẫn là. Nàng rõ ràng không có phản đối Thích Thiên Đế. Ngược lại vụng trộm giúp Thích Thiên Đế không biết bao nhiêu. Chỉ tiếc. Hai người ở giữa bí mật không có cách nào công bố. Cho nên Le Ve công chúa cũng chỉ có thể cam tâm ăn cái này đau mà không dám kêu. Kết quả là, bây giờ Le Ve công chúa trông thấy Thích Thiên Đế cái này kẻ cầm đầu về sau, mới có thể toát ra như vậy thần tình phức tạp. Đã có đối người này khâm phục, ngưỡng mộ, cũng có đối người này căm hận. Trách hắn để cho mình chọc phiền toái lớn như vậy. Thích Thiên Đế thấy thế, lập tức hiểu Le Ve công chúa phức tạp nội tâm biến hóa, nhìn không được trêu chọc nói: "Ha ha, ta nghe nói ngươi gần nhất thời gian không dễ chịu nha, ngươi đi chết đi a." Đáng chết hỗn đàn Le Ve công chúa nhất thời tức hồn hển tức miệng mắng to. Ta hiện tại như vậy thảm. Còn không phải là ngươi hại Thích Thiên Đế đối Le Ve công chúa tình cảnh hiện tại vẫn rất hiểu. Cũng không phải hắn cố ý tìm hiểu. Mà là có người cố ý cầm chuyện này tới tìm hắn trêu chọc. Thậm chí là tranh công. Trong đó thậm chí có người nói khoác mà không biết ngượng nói. Chỉ cần Thích Thiên Đế gật đầu, hắn liền nguyện ý tạo một cơ hội đem Le Ve công chúa giết chết. Thích Thiên Đế nghe lời này về sau, mặt ngoài cười đến khai tâm, vụng trộm lại quyết định đối gia hỏa này tuyên án tử hình. Có cơ hội tuyệt đối trước chơi chết lại nói. Thiên thần học viện 117 chương 1158 nhận thua cầu hòa, tuyệt đối không nên lấy vì đám này vương bát đản là hảo tâm. Trên thực tế, sở hữu muốn hốt du Thích Thiên Đế tiêu diệt Le Ve công chúa người, cũng là sắp tâm hại người vương bát đản. Le Ve công chúa hậu trường cứng rắn tuyệt đối làm cho người giận sôi. Dù cho cũng là lấy Thích Thiên Đế địa vị hôm nay mà nói, cũng không dám nói tiêu diệt Le Ve công chúa về sau còn có thể ứng phó được người ta cha mẹ trả thù. Trên thực tế, Le Ve công chúa căn bản chính là một cách không đụng được bom. Muốn không phải như vậy, Thích Thiên Đế sớm liền nghĩ biện pháp giết chết nàng. Chỗ nào còn muốn phí khí lực lớn như vậy cùng với nàng diễn kịch rất lợi hại. Hiển nhiên, Thích Thiên Đế hoành không xuất thế, cho mọi người mang đến lợi ích đồng thời, cũng đồng dạng rước lấy vô số ghen ghét. Mà bọn họ ở không thể trêu vào Thích Thiên Đế tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể áp dụng loại này âm mưu dù kế để hãm hại Thích Thiên Đế. Nếu như Thích Thiên Đế không phải cùng Le Ve công chúa sớm có cấu kết, Nếu như Thích Thiên Đế hiện tại tâm tính càn rỡ một điểm, có lẽ liền thực sự sẽ bị mắc lừa. Từ bọn họ hợp mưu giết chết Le Xe công chúa. Mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, Thích Thiên Đế hiện tại nhất phi trùng thiên trạng thái trong nháy mắt sẽ bị đánh rớt trần thế. Không chừng tiểu tính mạng còn không giữ nổi. May mắn Thích Thiên Đế chính là trải qua nhiều năm lão hồ ly. Liếc mắt liền khám phá bọn họ âm mưu dù kế. Không chỉ không có mắt lừa, ngược lại trong bóng tối đem những cái này giáp tâm hại người ra hỏa ghi xuống. Trực tiếp đưa lên sổ đen. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn xem có chút tiểu tuổi Le Xe công chúa. Tâm lý vậy mà hơi có điểm tâm đau nhức. Bất kể nói thế nào, cái tiểu nha đầu này cũng là thủ hạ của mình. Còn giúp không ít bận bịu. Hơn nữa nàng còn là một bộ đồng nhan mỹ lệ tướng mạo. Bây giờ dạng này sở sở động lòng người. Tự nhiên cũng liền đưa tới Thích Thiên Đế tích hoa chi tâm. Kết quả là, Thích Thiên Đế liền vừa cười vừa nói. Tốt à tốt à. Ta thừa nhận ngươi gần nhất thời gian không dễ chịu cùng ta có quan hệ. Nhưng cái này cũng không phải lỗi của ta nha, ta chỉ là biểu hiện lương khá hơn một chút. Ai có thể nghĩ ngươi thủ hạ cùng người chung quanh sẽ như vậy không đáng tin đâu. Hử, Le Xe công chúa rất là bất mãn lạnh rên một tiếng. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói ra. Những cái này đáng chết hỗn đàn. Ta xem như nhớ ký bọn họ không được. Ta nhất định phải trả thù trở về. Cái này Thích Thiên Đế nhất thời cười khổ nói. Đợt này đến tội của ngươi người hơi nhiều nha, giống như đều nhanh có 6 chữ số. Cái này làm sao trả thù, ngươi căn bản không lớn như vậy tinh lực có được hay không. Ngươi hỗ trợ Le Xe công chúa hít mắt. Sau đó đằng đằng sát khí nói ra. Bọn họ không phải liền là muốn nịnh bỡ ngươi sao, không phải liền là sợ hãi ngươi sổ đen sao, hừ hừ. Vậy ta liền hết lần này tới lần khác để bọn hắn đắc tội ngươi, hết lần này tới lần khác để bọn hắn sổ đen ăn. Thích Thiên Đế nhất thời cũng có chút giở khóc giở cười. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Le Xe công chúa thấy thế, nhất thời hết sức ủy khuất nói. Chẳng lẽ ngươi không giúp ta nhìn bộ dáng của nàng. Nếu là Thích Thiên Đế dám không gật đầu, chỉ sợ nàng đều thỏa đáng trận khóc lên. Thích Thiên Đế nhất thời một trận nhức đầu. Sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích nói. Ta ngược lại là có thể để bọn hắn đều lên sổ đen. Có thể là kể từ đó, quan hệ giữa chúng ta liền bại lộ nha, bại lộ liền bại lộ chứ. Le Xe công chúa xem thường nói. Dù sao ta cũng chịu đủ rồi. Lại cũng không muốn bị người nhà bỏ đá xuống giếng. Sau lưng đâm đao, ta muốn quang minh chính đại trở thành hữu công chi thần. Sau đó nhượng những đến kia tội ta người đều chạy tới. Quỳ ở trước mặt ta. Đau khổ cầu khẩn ta. Cái này Thích Thiên Đế bất đắc dĩ giải thích nói. Ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì. Có thể ngươi xác định. Nguyện ý bại lộ bản thân thân phận vì sao không được. Le Xe công chúa lạnh mặt nói. Ngươi suy nghĩ một chút a. Ngươi thế nhưng là phản đế liên minh minh chủ. Sau đó hiện tại đột nhiên tuôn ra đến. Ngươi cái này minh chủ dĩ nhiên là ta phái qua nằm vùng. Thích Thiên Đế sau đó cười khổ nói. Đậu đen rau muống. Những cái kia bị ngươi thu đi qua thành viên. Há không phải cũng là bị ngươi coi thành lễ vật. Trực tiếp bán cho ta, ngươi cố ý hốt dù người ta tìm ta cái này đi tìm cái chết. Cái này là chuyện tồi tệ mực nào một khi truyền đi. Ha ha. Ngươi thanh danh coi như triệt để thối đường cái rồi. Cái này Le Xe công chúa nghe nói như thế về sau. Nhất thời cũng có chút choáng váng. Suy nghĩ kỹ một chút. Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Le Xe công chúa rõ ràng là Thích Thiên Đế nằm vùng. Lại vẫn cứ muốn ngụy trang thành phản đế liên minh minh chủ. Tuyển nhận một đống lớn cùng Thích Thiên Đế có thù học sinh. Sau đó lại đem bọn hắn bán cho Thích Thiên Đế. Trên đạo nghĩa mà nói, đích thật là có chút đê hèn quá phận. Hơn nữa, Le Xe công chúa thân phận tôn quý. Trời sinh liền có may mắn thiên phú. Cho nên hấp dẫn lão đại một nhóm người gia nhập phản đế liên minh. Nhiều nhất thời điểm thành viên thậm chí có mấy chục vạn nhiều. Những năm qua này, phản đế liên minh trước trước sau sau cùng Thích Thiên Đế đánh mấy trận chiến. Chết ở Thích Thiên Đế trong tay học sinh hàng vạn mà tính. tuy nhiên trong đó có một bộ phận sống lại, nhưng còn có hơn phân nửa đều bị trực tiếp giết chết. Những người này cùng nói là chết ở Thích Thiên Đế thủ bên trên, chẳng bằng nói là chết ở Le Xe công chúa tên phản đồ này trên tay. Có thể nói, Le Xe công chúa trên tay dính đầy những có thể kia thương trùng máu tươi, tuyệt đối coi là tuyệt thế đồng lõa. Vạn nhất chuyện này truyền đi, vậy khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Chết đi cái này hàng vạn mà tính học sinh. Mặc dù có không ít độc hành hiệp, có thể đồng dạng có không ít người sở hữu gia đình cùng bằng hữu. Bọn họ hiện tại căm hận đối tượng cũng là Thích Thiên Đế. Có thể tin tức này truyền ra ngoài sau, chỉ sợ căm hận đối tượng liền lại biến thành Le Xe công chúa. Phải biết, những học sinh kia cùng Thích Thiên Đế kỳ thực không có thù oán gì. Sở dĩ cố ý công kích Thích Thiên Đế, hoàn toàn là bởi vì muốn nịnh bợ Le Xe công chúa duyên cớ. Có thể nói, nếu không phải là Le Xe công chúa làm ra cái này phản đế liên minh, bọn họ cũng sẽ không chết ở Thích Thiên Đế thủ. Cho nên, đối những người chết kia thân thuộc mà nói, thật muốn luận căm hận trình độ, chỉ sợ Le Xe công chúa là muốn khẳng định vượt qua Thích Thiên Đế. Le Xe công chúa tuy nhiên không quá quan tâm những con kiến hôi này ý nghĩ, nhưng là thân làm thần chi hậu duệ, gánh lấy một tên phản đồ bêu danh, chung quy là vô cùng vô cùng ác liệt sự tình. Liền không chỉ là Le Xe công chúa chuyện của một cá nhân, thậm chí cha mẹ của hắn, hắn gia tộc đều sẽ vì thế hổ thẹn. Nói không chừng sẽ còn mang đến phiền toái cực lớn. Phải biết, có tư cách truy cầu Le Xe công chúa gia hỏa, có không ít đều có bối cảnh học sinh. Bọn gia hỏa này cũng có người chết ở Thích Thiên Đế thủ bên trên. Cha mẹ của bọn hắn cầm Thiên Thần học viện không có cách nào. Thế nhưng là một khi biết rõ Le Xe công chúa mới là thật hung mà nói, nói như vậy bất định sẽ đi tìm Le Xe công chúa gia tộc tiến hành trả thù. Coi như không có cách nào chân ước chân giáo khai chiến, thế nhưng là ánh sáng khắp nơi tuyên dương Le Xe công chúa phản đồ danh tiếng, cũng đủ để cho gia tộc của nàng làm hổ thẹn. Muốn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, Le Xe công chúa cũng nhất thời tỉnh táo lại. Sau đó nhìn không được có chút bất đắc dĩ nói, đều là ngươi tên ghê tởm này hại ta, ta không quản. Tóm lại ngươi phải nghĩ biện pháp thay ta thoát khỏi cái phiền toái này, rất đơn giản à. Ngươi chỉ nếu không thừa nhận là ta nằm vùng là có thể. Thích Thiên Đế vội vàng nói. Đáng giận Le Xe công chúa nhìn không được tức hổn hển nói, nếu như tiếp tục bảo thủ bí mật này mà nói, vậy ta chẳng phải là còn muốn qua khó chịu thời gian. Hiện tại ta thậm chí ngay cả quân lương đều không có cách nào mua sắm. Tóm lại, ta là tuyệt đối không thể lại như vậy xuống dưới rồi. Cái này Thích Thiên Đế nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi bây giờ thời gian đích xác có chút gian nan, nếu là tiếp tục nữa mà nói, nói không chừng đều phải từ Thiên Thần học viện xéo đi. Ngươi minh bạch liền tốt. Le Xe công chúa tức giận nói, nhanh lên giúp ta nghĩ biện pháp. Kỳ thực, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng không có gì lớn. Thích Thiên Đế sờ lên cằm nói ra, ngươi bây giờ mua không được đồ vật là bởi vì chúng ta vẫn còn trạng thái đối nghịch. Tất cả mọi người xin ta cũng không dám lại hợp tác với ngươi. Sở dĩ nghĩ muốn giải quyết cái vấn đề này mà nói, cũng không bình thường, vô cùng đơn giản. Chỉ cần hai người chúng ta kết thúc trạng thái đối nghịch là có thể. Đúng thế, ta giải tán phản đế liên minh, sau đó hướng ngươi cầu hòa. Le Xe công chúa sau khi nói xong liền nhíu mày, sau đó vội vàng lắc đầu nói ra, không nên không nên. Dựa vào cái gì là ta chủ động cầu hòa, nhất định phải là ngươi chủ động cầu hòa. Bản công chúa khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi, như thế mới được. A Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói, ngươi rõ ràng đều thảm như vậy, ta đều không cần động thủ, ngươi liền phải xong đời. Ở loại tình huống này phía dưới, ta dựa vào cái gì hướng ngươi cầu hòa nha? Đó căn bản không phù hợp lô giới, có được hay không cái này ta không quản. Dù sao nhất định phải là ngươi cầu hòa mới được. Không phải vậy bản công chúa mặt mũi để nơi nào? Le Xe công chúa cao ngạo nói, ta đường đường thần chi hậu duệ, há có thể hướng ngươi một cái hạ giới thổ dân khúm núm nha a. Ngươi còn nghiện đúng không thích thiên đế nhất nghe tên hạ giới thổ dân cũng có chút nổi nóng. Vừa định muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là lúc này. Le ve công chúa lại dùng hết sức ủy khuất con mắt nhìn qua hắn. Kim quang lóng lánh trong hai mắt. Đã là nước mắt doanh tròng. Thích thiên đế câu nói kế tiếp nhất thời liền cũng không nói ra được. Suy nghĩ kỹ một chút. Người ta một cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương. Cho ngươi làm nằm vùng. Thụ nhiều như vậy ủy khuất. Bây giờ còn muốn để người ta khúm núm đầu hàng. Đây nếu là chuyện đi. Tiểu cô nương mặt mũi thực tình là không có. Chỉ sợ đều muốn trở thành siêu cấp chuyện cười lớn. Trái lại. Nếu là thích thiên đế chủ động cầu hóa mà nói. Le xe công chúa thì có hạ bậc thang. Thậm chí có thể nói là vô cùng có mặt mũi. Về phần nói thích thiên đế. Phản ngược lại sẽ không có người chế xếu. Dù sao người ta bây giờ là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương. Nói không chừng hóa can qua làm ngọc bạch về sau thích thiên đế còn sẽ thắng một cái khoan hồng độ lượng tốt danh tiếng. Hơn nữa. Háo sắc gia hỏa thậm chí sẽ cho rằng thích thiên đế là coi trọng le ve công chúa. Cho nên mới sẽ không tiếc hạ mình. Chủ động hướng nhân gia cầu hòa. Dù sao bất kể nói thế nào. Thích thiên đế đầu tiên cúi đầu mà nói. Không những sẽ không mất mặt. Ngược lại sẽ nhượng danh tiếng trở nên tốt hơn. Huống hồ. Le ve công chúa những năm này trôi qua cũng không dễ dàng. Có công lao cũng có khổ lao. Thích thiên đế cũng đích xác không nên ở thời điểm này lại làm khó người ta. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Thích thiên đế liền không nói nhảm nữa. Trực tiếp gật gật đầu nói. Tốt a tốt a. Quay đầu ta liền chính thức phái tới cầu hòa sử giả. Gióng trống khu chiêng hướng ngươi nhận thua cầu hòa. Được hay không cách này còn tạm được le xe công chúa lập tức hưng phấn nói. Thiên thần học viện 117 chương 1159 đạt thành giao dịch mặt khác. Xét thấy ngươi lần này thổ lớn như vậy ủy khuất. Ta còn có thể cho ngươi một điểm nữa chỗ tốt. Xem như đền bù tổn thất. Thích thiên đế cười híp mắt nói ra. Chỗ tốt gì tâm tình sảng khoái vô cùng le ve công chúa ngạo kiều nói. Quá kém đồ vật bản công chúa có thể chướng mắt. Tối thiểu nhất cũng phải là thứ thần khí đi thứ thần khí sao có thể đem ra được thích thiên đế lập tức làm bộ nói ra. Làm sao cũng phải là thần khí mới có thể xứng đáng ngươi thân phận nha hơn nữa còn phải là đặc biệt thích hợp ngươi thần khí. Bằng không cũng không thể hiện ra thành ý của ta đến cái gì ngươi có thần khí le ve công chúa lập tức khiếp sợ nói ra. Hơn nữa còn là thích hợp ta dùng thần khí không sai thích thiên đế dương dương đắc ý nói ra. Nhìn một cái. Có phải hay không dạng đồ tốt nói chuyện thời điểm. Thích thiên đế liền đem thủy tinh hoàng quan cầm trên tay. Không ngừng lung lay triển lãm cho le ve công chúa nhìn. Le ve công chúa vẹn vẹn nhìn qua. Liền nhất thời giận tím mặt nói. Ngươi lại dám cầm cái này rác rưởi đến lừa phỉnh ta quả thực lẽ nào có cái lý ấy ăn thích thiên đế nhất thời cũng là xứng sờ. Sau đó cao mày nói ra. Cái này thủy tinh hoàng quan thế nhưng là cầm giữ có thần cấp may mắn số siêu cấp thần khí. Ngươi dựa vào cái gì nói nó là rác rưởi hỗn đàn le ve công chúa tức giận đến tức miệng mắng to. Thứ này nếu là hoàn hảo. Tự nhiên xem như siêu cấp thần khí. Có thể nó đã sớm phá lạn. Ở ba hào chiến khu gửi bán trong đại sảnh. Trọn vẹn đợi mấy vạn năm. Đều không người để ý. Ngươi nhất định là tùy tiện dùng mấy món rác rưởi đổi qua đến. Sau đó thoáng tu bổ một lần. Vừa muốn đem nó làm thần khí đưa cho ta đi minh bạch nói cho ngươi. Cái này phá ngoạn ý nhi nội tình. Bản công chúa đã sớm rõ rõ ràng ràng. Ngươi cũng không cần làm giấc mộng này ha ha ha thích thiên đế nghe nói như thế về sau. Rốt cuộc biết sai ở đâu. Cảm tình đồ chơi này sớm đã bị le ve công chúa biết được. Chỉ bất quá khi đó vẫn còn tổn hại trạng thái. Hoàn toàn không có cách nào chữa trị. Cho nên bây giờ bị thích thiên đế lấy ra về sau. Le ve công chúa liền nghĩ lầm thích thiên đế lại dùng rác rưởi hốt du nàng. Tự nhiên là căm tức không thôi. Kết quả là, thích thiên đế vừa cười giải thích nói, một lần này thật không phải hốt du ngươi. Tuy nhiên ngươi trông thấy nó thời điểm là rác rưởi, nhưng bây giờ đã không phải. Ta có thể cam đoan với ngươi, nó đã hoàn toàn được chữa trị, có đúng không? Le xe công chúa cau mày, nửa tin nửa ngờ nói ra. Thế nhưng là ta hoàn toàn không cách nào trông thấy bên trong ẩm chứa bất luận cái gì may mắn lực lượng, càng không khả năng cầm giữ có thần cấp may mắn thuật. Lúc này thủy tinh hoàng quan đã mất đi thần cấp may mắn thuật lực lượng, lại cũng không có ngày xưa loại kia sặc sỡ lóa mắt bộ dáng, ngược lại giống như là đục ngầu thấp kém thủy tinh chế tạo ra đồ rác rưởi. Cũng khó trách Le Xe công chúa đối vật này rất là hoài nghi. Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian giải thích nói, vốn là thật tốt, sặc sỡ lóa mắt, đẹp không sao tả xiết. Nhưng là ta đem bên trong thần cấp may mắn thuật cho dùng về sau, nó thì trở thành bộ dáng này. Nhưng là không cần lo lắng, đồ chơi này là có thể tiếp tục sung năng. Tin tưởng thả ở bên người ngươi về sau, rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục thần khí phẩm chất. Thật Le Xe công chúa vẫn còn có chút hoài nghi nói ra. Ngươi là thế nào chữa trị một kiện thần khí? Cái này ngươi liền chớ để ý, thuộc về ta cơ mật tối cao. Thích Thiên Đế không bình thường nghiêm túc nói, dù sao đồ chơi này liền xem như bị ngươi chiếm được, ngươi cũng không thể nói cho người khác lai lịch của nó, càng không thể tiết lộ ta cái này bí mật. Minh bạch. Le Xe công chúa nhất thời ánh mắt sáng lên, không bình thường hiểu chuyện, gật gật đầu nói, có thể chữa trị triệt để hư hại thần khí, thuộc về một loại không bình thường nhị thiên năng lực, hiển nhiên không thể cho ngoại nhân biết. Một khi tiết lộ ra ngoài, có trời mới biết có bao nhiêu người hội chen chúc mà tới, cầu ngươi chữa trị đâu. Đúng vậy a, khi đó tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Thích Thiên Đế cũng có chút bất đắc dĩ nói, ở cái này mạn thiên thần Phật bay loạn thế giới bên trong, thần khí cũng không hiếm thấy, bị đánh hỏng thần khí cũng có rất nhiều. Tuy nhiên hư hại thần khí có không ít biện pháp có thể chữa trị, vẫn như trước có rất nhiều thần khí thuộc về không thể chữa trị chủng loại, chỉ có thể làm thành rác rưởi nhi hoặc là vật kỷ niệm. Mà vật như vậy số lượng cũng không ít, rất nhiều thần minh đều có một chút. Cho nên một khi Thích Thiên Đế có thể đem những thứ sách dưới này nhi chữa trị thành thần khí năng lực lộ ra ánh sáng, như vậy thì nhất định sẽ hấp dẫn đông đảo thần minh đến đây xin giúp đỡ. Thậm chí hội có cường đại dị thường thần minh đối Thích Thiên Đế sinh ra thăm dò, thậm chí là tham lam chi tâm. Một khi nắm giữ Thích Thiên Đế, hoặc giả nói là Thích Thiên Đế bí mật này, bọn họ chẳng khác nào bỗng dưng thêm ra lão đại một nhóm thần khí đến. Dạng này dụ hoặc, chỉ sợ chí cao thần cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Le Xe công chúa tự nhiên sẽ hiểu chuyện nặng nhẹ, cho nên mới sẽ không bình thường nghiêm túc đáp ứng. Thậm chí sau đó liền phát thệ, sẽ không tiết lộ cho mình thân thuộc, hoặc là bất kỳ người nào khác. Thích Thiên Đế lúc này mới yên lòng lại, sau đó nói, kiện thần khí này thích hợp nhất ngươi, cho nên ta dự định giao cho ngươi sử dụng, cũng coi là một loại đền bù tổn thất. Bạch đưa cho ta sao? Thật là quá tốt rồi. Le Xe công chúa lập tức hưng phấn nói, cảm ơn à. Thích Thiên Đế nhất thời lão mặt tối sầm, sau đó nói thẳng, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho phép ngươi dùng thần lực thủy tinh mua sắm cũng đã là phá lệ vui vẻ, ngươi lại còn muốn lấy không một kiện thần khí, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Thiết hẹp hỏi Le Xe công chúa tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế trong lòng cũng đã phi thường hài lòng. Bởi vì lúc bình thường mà nói, thần khí đẳng cấp này đồ vật căn bản cũng không phải là thần lực thủy tinh loại này thông dụng rất phổ thông để có thể đồ mua. Bởi vì thần lực thủy tinh thuộc về một loại tiêu hao nguồn năng lượng, bất luận cái gì thần minh đều có thể ngưng tụ. Thực lực càng mạnh thần minh, ngưng tụ thần lực thủy tinh cũng càng nhiều. Hơn nữa quanh năm suốt tháng đều có thể ngưng tụ. Ở loại tình huống này phía dưới, bất luận cái gì thần minh đều không thiếu khuyết thần lực thủy tinh vật này. Mà thần khí liền không giống nhau, trừ bỏ dùng tài liệu cũng là hiếm thấy thiên tài địa bảo bên ngoài, còn nhất định phải là thần minh đem pháp tắc chi lực dung đi vào trong đó mới có thể luyện chế ra thần khí. Cho dù là cấp thấp nhất thần khí cũng ít nhất phải hơn mấy trăm ngàn năm luyện chế mới có thể thành hình. Cho nên nói vô cùng tốn sức, cũng phi thường đáng tiền. Ở loại tình huống này phía dưới, thần khí cùng thần bí thủy tinh tầm đó liền hiển nhiên không là ngang nhau quan hệ. Cho nên nói, trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không hoàn toàn không cần thiết bán ra thần khí đổi lấy thần lực thủy tinh. Mà Thích Thiên Đế lần này cũng là có tình huống đặc biệt. Nhu cầu cấp bách 20 vạn thần lực thủy tinh, dùng để chữa trị Tố Sắc Vân giới kỳ. Cho nên mới cam lòng dùng thần khí đổi thần lực thủy tinh. Nếu không, Thích Thiên Đế cũng nhất định sẽ yêu cầu dùng thần khí đổi lấy thần khí. Cho nên, lần này giao dịch đối Thích Thiên Đế mà nói tuyệt đối là chịu thiệt, tổn hại, bất lợi. Le Ve công chúa đối với cái này lòng dạ biết rõ, trong lòng tự nhiên cũng liền sinh ra cảm kích tâm lý. Kỳ thực nghiêm túc tính toán ra, Le Ve công chúa cũng chẳng qua là thụ một chút ủy khuất thôi. Thực tình không có ăn cái thiệt thòi gì. Mà một điểm này điểm ủy khuất, liền có thể được dùng thần lực thủy tinh đổi lấy đến thần khí điều kiện ưu đãi. Bất kể như thế nào cũng có thể được xưng là kiếm lời lớn. Nàng đương nhiên không có bất kỳ bất mãn nào tâm tư. Sở dĩ biểu thì bất mãn, cũng chẳng qua là theo thói quen ngạo kiều thôi. Thích Thiên Đế thấy thế, liền không nhịn được trêu chọc nói: ngươi nếu là không vui lòng quên đi, ta không miễn cưỡng ngươi đừng. Ai nói ta không vui? Le Ve công chúa sợ con vịt đã bị luộc chín bay đi mất, vội vàng nói: quyết định như vậy đi, ngươi muốn bao nhiêu thần lực thủy tinh? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thích Thiên Đế lập tức sư tử há mồm nói. Đáng giận Le Ve công chúa dậm chân, sau đó bất đắc dĩ nói: tinh khiết thần lực thủy tinh gia tộc cũng cần, số lượng không bỏ ra nổi quá nhiều, cho ăn bể bụng cũng liền hơn 10 vạn khoảng chừng. Bất quá nếu là thuộc tính thần lực thủy tinh mà nói, ngược lại là có thể xuất ra mấy chục vạn đến tinh khiết thần lực thủy tinh. Là chỉ những đem kia thần minh bản thân pháp tắc chi lực đều khu trừ, tinh khiết thần bí thủy tinh có thể trực tiếp từ bán thần hoặc là còn lại thần minh thu nạp, dùng cho đề bạt lực lượng hoặc là khôi phục thần lực. Cho nên loại thần lực này thủy tinh so sánh đáng tiền, là thuộc về tuyệt đối đồng tiền mạnh. Tương đối mà nói, thuộc tính thần lực thủy tinh chính là chỉ thần minh trực tiếp đem chính mình thần lực ngưng tụ thủy tinh, từ ở trong đó sở hữu vị này thần minh bản thân pháp tắc chi lực. Cho nên không thể bị những người khác thu nạp, chỉ có thể từ bản thân hắn hấp thu khôi phục lực lượng. Nhưng là đây, loại này thuộc tính thần lực thủy tinh mặc dù không có khả năng dùng đến đề thăng lực lượng, lại có thể dùng đến xem như nguồn năng lượng hoặc là tài liệu, dùng cho luyện chế thứ thần khí, thôi động thần cấp ma pháp trận các loại. Nghe nói, những cái kia có thể vượt qua tinh hải vị diện, trực tiếp tiến hành vị diện qua lại thần cấp chiến hạm, sử dụng động lực cũng là đủ loại thuộc tính thần lực thủy tinh. Tóm lại, thuộc tính thần lực thủy tinh công dụng kém xa tinh khiết thần lực thủy tinh, về giá cả ít nhất phải chênh lệch 10 lần trở lên. Thích Thiên Đế hơi lo nghĩ, sau đó nói: dạng này đi, tinh khiết thần lực thủy tinh thanh toán 5 vạn, thủy thuộc tính thần lực thủy tinh thanh toán 20 vạn, tổng số 25 vạn. Có thể chứ? Le Ve công chúa nghĩ nghĩ, sau đó dứt khoát quyết nhiên nói ra: có thể, ta đáp ứng. Kỳ thực giá tiền này so thông thường hạ vị thần khí cao hơn một mảng lớn. Nhưng là đây, một cách là thần khí đổi thần lực thủy tinh, bản thân liền so sánh ăn thiệt thòi. Một cách khác, cầm giữ có thần cấp may mắn thuật thần khí, thuộc về cực kỳ hiếm hoi phụ trợ loại thần khí, về giá cả tự nhiên muốn so thông thường thần khí cao hơn rất nhiều rất nhiều. Thật muốn theo giá trị để tính, Thích Thiên Đế chào giá không chỉ không có cao, ngược lại còn thấp không ít, thậm chí là ngã gần nửa. Hiển nhiên cũng là cho Le Ve công chúa một cái to lớn ưu đãi cùng mặt mũi. Ở loại tình huống này phía dưới, Le Ve công chúa ngươi biết mình không có cách nào làm chủ, cũng dám dứt khoát quyết nhiên đáp ứng. Bởi vì khổng lồ như vậy giá ưu đãi cùng giao dịch điều kiện, đã có thể được xưng là nửa mua nửa tặng. Trừ phi gia tộc người đều điên, không thì không thể nào có thể buông tha như vậy lợi ích cực kỳ lớn. Nghe được Le Xe công chúa đáp ứng chính mình chào giá, Thích Thiên Đế cũng mãn ý gật đầu. Sau đó nói, như vậy tiếp đó, chúng ta liền phải thảo luận một chút, làm như thế nào lách qua Thiên Thần Học Viện hạn chế. Ai nhả nhả, thật là có chút đau đầu. Thiên Thần Học Viện 117 chương 1160 ký hiệp nghị phải biết. Kiện thần khí này giá cả thế nhưng là giá trên trời. Le Ve công chúa chính mình là không thể nào móc ra. Hắn chỉ có thể dựa vào gia tộc lực lượng. Nhưng vấn đề là, Thiên Thần Học Viện có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép học sinh từ gia tộc cái này lấy được bất kỳ trợ giúp nào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dù cho Le Ve công chúa gia tộc mua đến kiện thần khí này, hắn cũng không thể sử dụng. Quyền sở hữu chỉ có thể là gia tộc của nàng, mà không phải hắn. Thế nhưng là thứ này rõ ràng cũng là chuyên môn vì Le Ve công chúa chuẩn bị, không cho nàng, liền hiển nhiên có chút không thích hợp. Cho nên ở thời điểm này cũng chỉ có thể đi một chút oai môn tà đạo. Mặc dù nói Thiên Thần Học Viện nội quy trường học vẫn như cũ nghiêm ngặt, xúc phạm người khẳng định tất bị nghiêm trị. Nhưng là đây, mặc cho quy củ gì công bố ra về sau, chỉ phải đi qua thời hạn nhất định nghiên cứu, liền nhất định có thể tìm ra chỗ trống. Huống chi Thiên Thần Học Viện bên trong con em quyền quý lại nhiều như vậy, một đống lớn thần nhị đại, tiên nhị đại, liền xem như những cái kia trời sinh học viện cao tầng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ cần không phải đặc biệt quá phận, hơn nữa cũng không có để lộ ra mà nói, Thiên Thần Học Viện cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt làm bộ nhìn không thấy. Đương nhiên, đối với những cái kia trắng trợn đi khống chế gia hỏa, nghiêm ngặt quy củ cũng sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Thiên Thần quy củ của học viện cũng chẳng qua là ở tựu trường thời điểm đặc biệt nghiêm ngặt, đối những tân sinh kia chặt chẽ quản thúc, để bọn hắn có một cái so sánh nghiêm khắc hoàn cảnh lớn lên, bồi dưỡng bọn họ cứng cỏi, không nhổ phẩm tính. Nhưng là làm những học sinh này qua mấy thập niên rèn luyện, tâm trí ý chí đều ngày càng thành thục về sau, lại đối bọn hắn chặt chẽ quản giáo, cũng không có quá lớn cần thiết. Cho nên nói như vậy, vòng bên trong tân thủ khu là không thể có bất kỳ làm trái quy tắc hiện tượng. Nhưng đã đến vượt biển thời điểm, nhỏ nhẹ hành vi ăn gian liền không tại nhiều quản. Về phần đến Trung Hoàn Đại Lục về sau, các học sinh đều phải đối mặt không bình thường chiến đấu khốc liệt. Lúc này nếu là tái tử thủ quy củ, nói không chừng liền sẽ hại chết không ít vốn nên thành tài hảo học sinh. Cho nên ở giai đoạn này, cơ hồ sở hữu có phía sau đài học sinh đều có thể hoặc nhiều hoặc ít từ gia tộc thu hoạch được nhất định trợ giúp, dùng cho khuyết trương bộ đội, tăng cường đại sức chiến đấu. Thiên Thần Học Viện đối hành vi của bọn hắn liền trên căn bản là mở một mắt, nhắm một mắt, thậm chí là trong bóng tối ngầm đồng ý, thậm chí cả cổ vũ. Nhưng mà loại này lợi dụng sơ hở hành vi cuối cùng không thể cầm tới trên mặt bàn mà nói, cũng không có thể trắng trợn tiến hành. Nhà khác trợ giúp cho ăn bể bụng cũng chính là một kiện hai kiện thứ thần khí, tối đa cũng chính là cho 2-3 vạn thần lực thủy tinh mà thôi. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cùng Le Ve công chúa lần giao dịch này lại liên lụy đến một kiện hoàn chỉnh thần khí. Muốn là không thể cho mọi người một cách thích hợp bàn giao, chỉ sợ lại dẫn xuất sóng to gió lớn đến. Cho nên hai người lại vụng trộm mưu đồ bí mật thời gian rất lâu, cuối cùng mới đã định cuộc làm ăn này chi tiết. Nhưng mà Thích Thiên Đế ngược lại là có thể thân tự làm chủ, nhưng là Le Ve công chúa liền hiển nhiên không có cái này quyền hạn. Liên lụy lớn như vậy mức, hắn cũng nhất định phải đạt được gia tộc gật đầu mới được. Cho nên còn nhất định phải chờ đợi tin tức của nàng. Nhưng là Thích Thiên Đế đối lần này giao dịch lại dị thường có lòng tin, bởi vì hắn tổng đến xem là thiệt thòi lớn một phương, cơ hồ đem tiện nghi đều bị Le Ve công chúa chiếm hết. Ở loại tình huống này phía dưới, thích thiên đế tuyệt không cho rằng Lê Ve công chúa sau lưng gia tộc hội có khả năng cự tuyệt. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Thích thiên đế vẻn vẹn chỉ chờ một ngày thời gian. Một vị lén lén lút lút bán thần cường giả liền che giấu tung tích xuất hiện ở khu giao dịch. Gia hỏa này rõ ràng là thái thản thần tộc cường giả, nhưng lại dùng phương pháp đặc thù đem thân thể của mình nồng rút vào nhân tộc bình thường mức độ. Hơn nữa còn thi triển cực kỳ cao minh huyễn thuật, che đậy thân phận chân thật của hắn. Nhất là đáng nhắc tới chính là liền liền thiên thần học viện hư nghĩ thần cách đều không có phát hiện gì thường của hắn. Hiển nhiên là bị gia hỏa này dùng thủ đoạn đặc thù nhằm vào. Nếu không phải là thích thiên đế bên này có Aladdin đặc thù luyện chế giám sát công trình, cũng căn bản không phát hiện được cái này lén lén lút lút gia hỏa. Lúc đầu thích thiên đế bọn họ đều tưởng rằng đó là cái muốn phát động tập kích khủng bố bại hoại. Bên này đều chuẩn bị kỹ càng, muốn thu thập hắn. Kết quả lại phát hiện gia hỏa này vậy mà thật chỉ là ở xem đủ loại thương phẩm, hết sức chăm chú ước định giá cả cùng tính năng. Hơn nữa đều biểu hiện phi thường hài lòng. Sau cùng, hắn rốt cuộc biểu lộ thân phận, hướng nơi này chủ quản, dùng ra đại biểu Le Ve công chúa ám hiệu. Bản địa chủ quản cũng không biết cái này ám hiệu cụ thể đại biểu người nào, nhưng là hắn lại từng chiếm được thích thiên đế tự mình dặn dò. Một khi có người dùng cái này ám hiệu tìm tới, nhất định phải lập tức thông chi thích thiên đế. Hơn nữa đối bất kỳ người nào khác giữ bí mật, thậm chí bao gồm đạn mạc cơ cùng long pháo cơ. Đây là đẳng cấp cao nhất ám hiệu, vẻn vẹn chỉ thuộc về Le Ve công chúa một người. Chỉ có ở phi thường thời kỳ, Le Ve công chúa cần cùng thích thiên đế mặt đối mặt liên lạc thời điểm, mới có thể khởi động cái này ám hiệu. Sau đó, gia hỏa này được đưa đến phi hành trong lâu đài mật thất bên trong. Chính mắt thấy thích thiên đế, hắn mới công bố bản thân thân phận là Le Ve công chúa gia tộc phái tới đặc sứ. Lần này hắn đại biểu Le Ve công chúa gia tộc tự mình hướng thích thiên đế ngỏ ý cảm ơn, hơn nữa đồng ý thích thiên đế cùng Le Ve công chúa đạt thành hiệp nghị. Dựa theo thích thiên đế cùng Le Ve công chúa hiệp nghị, thích thiên đế muốn đem thủy tinh hoàng quan xem như bồi tội lễ vật đưa cho Le Ve công chúa. Cứ như vậy, Le Ve công chúa liền có thể quang minh chính đại tiếp thu kiện thần khí này. Về phần thích thiên đế, cũng chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Le Ve công chúa gia tộc đem cho nàng một phần siêu cấp đại đơn đặt hàng, tổng giá trị 10 vạn viên không thuộc tính thần lực thủy tinh, cộng thêm 40 vạn viên thủy thuộc tính thần lực thủy tinh. Bài trả trước một nửa xem như tiền đặt cọc. Đợi đến mua sắm đủ loại vật tư vượt qua một nửa về sau, sau này số dư lại dần dần đánh tới. Đương nhiên, giá cả muốn so thích thiên đế giá ưu đãi cao hơn gấp đôi, nhưng là vẫn như cũ so giá thị trường thấp 4 thành. Dù sao thích thiên đế nơi này súng ốm đạn dược cũng là lấy giá thị trường 3 lượng thành giá cả bán ra. Dù cho cao hơn gấp một cũng có rất lớn chiết khấu ở bên trong. Kể từ đó, thích thiên đế kỳ thật sẽ chờ cho tự nhiên kiếm được một nửa tiền đặt cọc. Cái này kỳ thật sẽ chờ cho thủy tinh hoàng quan tiền. Cùng lúc đó, thích thiên đế lại có thể dựa theo chính mình chế định giá ưu đãi, bán đi lão đại một nhóm thương phẩm, đồng đẳng với được không một cái siêu cấp đại đỉnh đan. Có thể nói là ôm thảo đánh con thỏ, kiếm lời lớn. Đương nhiên, Le Ve công chúa gia tộc cũng khẳng định không có ăn thiệt thòi, hơn nữa kiếm lời so thích thiên đế còn nhiều. Đầu tiên, bọn họ dùng thần lực thủy tinh loại này tương đối thấp cấp đồ vật liền mua đến một kiện gì thường hiếm hoi thần khí. Kiếm lời tiếp theo, bọn họ tuy nhiên quăng ra một cái siêu cấp đơn đặt hàng, thế nhưng là mua sắm thương phẩm không chỉ có chất lượng tốt, quan trọng giá cả còn thấp hơn rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ tương đương với giá thị trường 3 phần. Có thể nói là kiếm lớn sau cùng. Tại hoàn thành 2 cái này hạng có lời giao dịch về sau, Le Ve công chúa, vị này gia tộc lớn nhất nhân tài ưu tú, liền có thể lập tức thay đổi hiện tại xu hướng suy tàn cục diện, sau đó trực tiếp ôm lấy Thích Thiên Đế căn này siêu cấp đại chân to, chỉ bằng Thích Thiên Đế địa vị bây giờ cùng thực lực. Le Phe công chúa một khi xem như đáng tin minh hữu áp sát tới, liền nhất định có thể lấy được đến vô cùng ít lợi thật lớn. Không nói những cái khác, chỉ từ Thích Thiên Đế nơi này có thể thu hoạch được liên tục không ngừng rẻ tiền thương phẩm, cùng gần như vô cùng vô tận súng ốm đạn dược ủng hộ, cũng không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Phải biết, theo Thích Thiên Đế tam đại chính sách ưu đãi xuất hiện, hắn cái kia có thể xưng số lượng cao tồn kho, ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền sắp thấy đáy. Nhưng là sau này sản lượng cũng không có liền nhanh như vậy có thể cùng lên. Cho nên, Thích Thiên Đế giá thấp thương phẩm chẳng mấy chốc sẽ thực hành hạn mua chính sách. Mỗi nhà chỉ có thể dựa theo địa vị phân phối bất đồng hàng hóa, cũng lại không thể giống như trước một dạng vô cùng vô tận mua. Mà lúc này đây, Le Xe công người nếu là có thể vẫn như cũ bảo trì vô hạn lượng mua đặc quyền, hiển nhiên liền có thể thừa cơ chiếm lợi lớn. Mà loại này tiện nghi, không riêng Le Xe công chúa mình có thể chiếm, tự liền hắn gia tộc cùng các đồng minh của hắn cũng đồng dạng có thể hưởng thụ một chút. Cho nên tổng quát mà nói, Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa hiệp nghị tuyệt đối là song phương đều thâu được ít lợi, cuộc diện hai phe đều có lợi. Cũng chính vì vậy, Le Xe công chúa gia tộc ở xác định bên này thương phẩm chất lượng về sau, liền không chút do dự đáp ứng, thậm chí đều không có bất kỳ cái gì trả giá động tác. Dù sao Le Xe công chúa đã chính miệng gật đầu đáp ứng, nếu là ở thời điểm này lại có kẻ mặt cả, liền lộ ra quá mức hẹp hòi cùng mất mặt, cũng lại bởi vậy mà làm tức giận Thích Thiên Đế. Làm vì siêu cấp thế lực đại gia tộc, khẳng định không có khả năng làm loại này không có phẩm chất sự tình. Sở dĩ nhân gia đáp ứng cũng là gì thường thống khoái. Vị này lén lén lút lút bán thần, tuy nhiên đến thời điểm che che lấp lấp, nhìn như không có thành ý, thế nhưng là người ta lại là thật tâm bạc ngân đều lấy ra, tại chỗ liền đem một nửa tiền đặt cọc buông xuống. Hơn nữa cùng Thích Thiên Đế ký kết một cái kéo dài 100 năm thời gian dài cung ứng hợp đồng. Không có cách nào, thần lực thủy tinh đây chính là đồng tiền mạnh, dùng để mua sắm phổ thông vật liệu mà nói, trên cơ bản một khỏa liền có thể đổi một tòa núi nhỏ vật tư. Thích Thiên Đế liền xem như tồn kho lại lớn, cũng rất khó một hơi liền thỏa mãn mấy chục vạn viên thần lực thủy tinh nhu cầu. Cho nên Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể lựa chọn theo giai đoạn thanh toán, ở 100 năm bên trong hoàn thành cách này siêu cấp đại đơn đặt hàng. Kỳ thực, Thích Thiên Đế lúc mới bắt đầu cũng rất kỳ quái, không biết Le Xe công chúa gia tộc tại sao phải nhiều như vậy quân dụng vật tư, bọn họ mua sắm đồ vật chủ yếu nhất cũng là súng ốm đạn dược, chiếm bày thành số lượng, còn dư lại thì là ma pháp quyển trục cùng đủ loại dược tệ, cũng trên cơ bản thuộc về vật liệu chiến tranh. Cho nên thoạt nhìn thật giống như Le Xe công chúa gia tộc đang chuẩn bị đại chiến một dạng. Kết quả Le Xe công chúa nói cho Thích Thiên Đế, gia tộc bọn họ còn đích xác liền là ở chuẩn bị chiến tranh, thậm chí có thể nói thời thời khắc khắc đều ở vào chiến tranh bên trong. Bởi vì nhà bọn họ tộc chiếm cứ to to nhỏ nhỏ hàng vạn mà tính vì diện, trong đó hai xuyệt chéo ba đều đã đánh giá thuộc về gia tộc vững chắc lãnh địa, nhưng còn có một xuyệt chéo ba ở vào trạng thái chiến tranh, cần có thể xưng số lượng cao quân sự vật tư. Tuy nhiên Le Xe công chúa gia tộc mình cũng có thể tự sản tự dùng, nhưng là bọn hắn súng ốm đạn dược sản xuất giá cả liền khăng khăng cao hơn một chút, kém xa từ Thích Thiên Đế nơi này mua sắm có lời. Thậm chí ma pháp quyển trục cùng luyện kim dược tề giá cả đều so Thích Thiên Đế bên này cao không ít. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được lớn như vậy đơn đặt hàng. Hơn nữa, Le Xe công chúa gia tộc còn có ý hướng, nguyện ý cùng Thích Thiên Đế bảo trì hợp tác lâu dài quan hệ. Nếu như nhóm này súng ốm đạn dược dùng tốt, ngày sau đơn đặt hàng khẳng định cuồn cuộn không dứt, bảo đảm làm cho Thích Thiên Đế kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Nhi Thiên Thần Học Viện 117 chương 1161 thành thần điều kiện đối với đưa tới cửa chuyện tốt, Thích Thiên Đế tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đừng nhìn Thích Thiên Đế bây giờ sản lượng hữu hạn, vô pháp cung ứng toàn bộ thiên thần học viện cần. Thế nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất đã nghiên cứu chế tạo thành công. Hơn nữa bắt đầu đại quy mô chảy. Theo thời gian trôi qua, Thích Thiên Đế năng lực sản xuất nhất định sẽ gấp trăm lần nghìn lần tăng lên. Chỉ bằng Thích Thiên Đế vậy làm sao đều không dùng hết địa bàn nhi. Cùng có thể xưng vô cùng vô tận tư nguyên cùng năng lượng. Một khi những cái này toàn bộ tự động dây chuyền sản xuất hoàn toàn mở ra, như vậy sản xuất đủ loại đồ vật, tuyệt đối là một cái con số trên trời. Đến lúc đó, không riêng thiên thần học viện cung ứng có thể thỏa mãn, thậm chí tựu liền tứ đại thần tộc rất nhiều thần linh nhu cầu, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng có thể cung cấp. Một khi đến trình độ kia, Thích Thiên Đế cũng không phải là ngày vào đấu kim sự tình, tuyệt đối là ngày vào kim sơn vấn đề. Đến lúc đó, truyền kỳ trở xuống tư nguyên, đối Thích Thiên Đế mà nói tuyệt đối là vô cùng vô tận. Truyền kỳ đến bán thần cấp bậc tư nguyên, Thích Thiên Đế cũng có thể số lượng cao thu hoạch được. Chỉ có dính dấp đến thần linh đồ vật, vô pháp dùng những cái này hạ cấp tư nguyên đại lượng đổi lấy. Nhưng là ngẫu nhiên xuất hiện đổi lấy, cũng tuyệt đối có thể cho Thích Thiên Đế giá trị con người vượt qua rất nhiều thần minh. Mà có như thế dư thừa tư nguyên cung ứng về sau, Thích Thiên Đế con đường thành thần cũng trên cơ bản biến thành đường bằng phẳng. Thành thần kỳ thực nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Chủ yếu cũng là nội ngoại hai loại kiên quyết điều kiện toàn bộ cần muốn đạt tới. Cái gọi là bên trong, kỳ thực chính là chỉ cá nhân. Nhất định phải thành tựu thần hồn, sáng kiến thần vực, tích xúc chí ít 1 vạn điểm thần lực. Sau đó tìm thời cơ đốt thần hỏa, lấy thần hỏa đem thần hồn, thần vực cùng thần lực 3 loại này hư vô mờ mịt tồn tại nung khô thành hữu hình hữu chất thần cách. Một khi có chính mình thần cách, trên cơ bản liền có thể tuyên bố thành thần. Thế nhưng là ánh sáng cầm giữ có thần cách thần minh, trên cơ bản liền cùng quang can tư lệnh không sai biệt lắm. Mặc dù cá nhân thực lực kinh người, đối chiến số lớn địch quân cũng là đơn thuần đưa đồ ăn. Dù sao cái trạng thái này thần minh, ở trong mắt người khác đó là sống thể bảo tàng. Nhất là những sở hữu kia đại quân bán thần, đồng ý chắc chắn sẽ gặp được liền điên cuồng liệp sát. Một khi cướp đoạt đến thần cách, chính mình liền khó nói chắc có thể thừa cơ phong thần. Cho nên ánh sáng dựa vào chính mình phong thần là không có ý nghĩa gì. Nhiều nhất cũng là đem mình trở thành một khối thơm ngát thịt, dẫn tới vô số đói bụng xài lang. Lúc này liền cần có bên ngoài lực lượng trợ giúp, cũng chính là phần ngoài điều kiện. Thành thần cần phần ngoài điều kiện bao quát tín đồ, thần giáo, thần quốc, thần khí, cùng thần quân đoàn. Tín đồ cũng không cần nói, cống hiến tín ngưỡng chi lực, nhượng thần minh trở nên phá lệ cường đại lực lượng cội nguồn. Không có tín đồ, thần minh thực lực thậm chí chưa hẳn mạnh hơn bán thần bao nhiêu, thuộc về tuyệt đối thái gây. Mà thần giáo thì là dùng để lời đồn tín ngưỡng công cụ, đồng thời cũng là trưởng khống tín đồ, khống chế toàn bộ thần quốc trọng yếu lực lượng, là thần minh trung thành nhất cấp dưới. Có thể nói, không có thần giáo, cũng không có thần minh, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được quan hệ. Về phần thần khí thì là thần minh chiến đấu vũ khí chủ yếu, có thể đề bạt thần minh gấp mấy lần lực lượng. Có thần khí thần linh cùng không có thần khí thần linh, một khi xảy ra chiến đấu, cái trước thường thường có thể treo lên đánh cái sau. Bởi vậy liền có thể thấy thần khí tác dụng đến cỡ nào cực lớn. Sau cùng cũng là thần quân đoàn, là thần minh chinh phạt các nơi, cùng bảo vệ thần quốc trung kiên lực lượng, là thần minh trọng yếu nhất vũ trang bảo vệ bộ đội, tuyệt đối không thể thiếu khuyết. Nói tóm lại, muốn thành tựu thần minh, không riêng cần tự thân thực lực cường hãn, thiên tư tung hoành, có thể một đường tu luyện tới đốt thần hỏa, ngưng tụ thần cách trình độ, hơn nữa còn cần phải có số lượng cao tư nguyên ủng hộ, dạng này mới có thể sáng kiến thần quốc, mời chào tín đồ, chế tạo thần khí, cùng sáng tạo mạnh nhất thần quân đoàn. Chỉ có những điều kiện này toàn bộ đạt tới, Một vị thần minh mới có thể được xưng là hợp cách. Chỉ cần thiếu ít một chút. Hoặc giả nói là cũng đang phương diện nào đó có khiếm khuyết. Vị này thần minh sẽ xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Rất dễ dàng ở cùng cấp bậc đối kháng trong ở vào hạ phong. Thậm chí là thảm bị treo lên đánh. Cho nên những điều kiện này đều vô cùng trọng yếu, nhất định phải dốc hết toàn lực đạt tới tốt nhất trình độ. Về phần đối nội những cái kia nhu cầu thích thiên đế có trí khôn chi hỏa trên cơ bản rất dễ dàng giải quyết. Mà bên ngoài những cái kia nhu cầu, kỳ thực trên cơ bản cũng là bỏ tiền. Tiền càng nhiều, bên ngoài các hạng điều kiện liền có thể hoàn thành càng tốt. Đối với còn lại, phần lớn thần minh mà nói, tự thân trên việc tu luyện đều không có vấn đề gì. Trên cơ bản đều có thể đạt tới thần linh độ cao. Nhưng là duy chỉ có phần ngoài điều kiện. Thật sự là quá khó khăn đạt đến. Dù sao 10 cái thành thần tồn tại bên trong, chí ít có 9 cái. Phần ngoài điều kiện đều có chỗ khiếm khuyết. Thừa cái tiếp theo cũng không gọi được viên mãn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Thần quốc, thần khí, thần giáo, thần quân đoàn, bên nào đều cần đầy trời tài phú mới có thể đặt mua tốt. Nói thí dụ như thần quốc, tuyệt không phải tùy tiện ở chỗ nào đào một chút thổ, làm một tòa núi lớn liền có thể khai sáng. Sở hữu thần quốc đều phải là ma lực nhuộm dần qua thổ địa, cũng chính là tục xưng linh thổ. Bởi vì dạng này thổ địa có thể sở hữu cực kỳ tốt ma lực truyền tính. Từ đó những thần minh có thể nhẹ nhóm dùng thần thức hoàn toàn trưởng khống. Nếu như là thông thường thổ địa, thần minh khả năng chỉ có thể hoàn toàn trưởng khống mấy ngàn hơn vạn bên trong. Nhưng là ma lực nhuộm dần linh thổ, thần minh liền có thể trưởng khống 10 lần trở lên diện tích. Bởi vậy liền có thể thấy được trong có bao nhiêu chênh lệch. Dù sao linh thổ phẩm cấp càng cao, thần minh khống chế trong tay cũng liền việc thuận tiện. Liền có thể nắm vững càng diện tích lớn thổ địa. Đồng thời cũng có thể gia tăng càng nhiều sản xuất. Cho nên linh thổ là càng nhiều càng tốt. Phẩm cấp càng cao càng tốt. Nhưng vấn đề là, linh thổ thuộc về hút hàng thương phẩm. Bởi vì nó có thể cho chân quý ma pháp thực vật nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa đẳng cấp cao ma pháp thực vật chỉ có thể ở đặc định linh thổ có thể sinh lưu giữ. Cách này liền khiến cho linh thổ trở nên giống đẻ trứng vàng mấu cây một dạng chân quý. Bởi vì hắn có thể liên tục không ngừng sản xuất đủ loại chân quý ma pháp thực vật. Vô luận là dùng riêng vẫn là buôn bán, cũng là ít lời thật lớn. Cho nên trên cơ bản không có người bỏ được bán đi loại này có thể liên tục không ngừng sản xuất lợi ích bảo bối. Thế nhưng là thần quốc lại hết lần này tới lần khác cần linh thổ kiến tạo. Hơn nữa yêu cầu lượng thường thường đều là bao nhiêu vạn mẫu. Dù sao chỉ lần này một hạng chi tiêu tài phú liền có thể nhượng đại đa số thần minh trực tiếp phá sản. Đây là vì cái gì? Rất nhiều mới lên cấp thần linh thần quốc cũng không lớn nguyên nhân. Thật sự là bọn họ mua không tạo nổi quá nhiều linh thổ. Còn có cái kia đáng chết thần khí. Không có đồ chơi này, thần linh chiến đấu lực hoàn toàn không cách nào phát huy. Cho nên thuộc về ăn cơm ra hỏa. Thiết yếu không thể. Thế nhưng là muốn đoán tạo chính mình thần khí lại làm sao dễ dàng thần minh cấp tài liệu khác thế nhưng là quá khó khăn góp nhặt. Liền xem như gọp đủ. Cũng phải hao phí số lượng cao thời gian và tinh lực. Mới có thể đoán tạo thành công. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp mua một cái thích hợp thần khí dùng đến chỉ bất quá cái kia giá cả liền nổi lên thiên. Về phần thần giáo, quản lý tốt, ngược lại là còn có thể thu thập một chút tiền tài. Nhưng là phàm tục những vật phẩm kia cùng tiền tài đối thần minh mà nói tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Trái lại, thần giáo nếu là quản lý không được mà nói, thần minh còn được bản thân cấp lại mới có thể duy trì vận chuyển. Thực tình là khổ muốn chết. Sau cùng thần quân đoàn, ha ha, hoàn toàn cũng là một cái siêu cấp hàng kém chất lượng. Xem như thần minh trọng yếu nhất vũ trang lực lượng cùng siêu cấp đả thủ. Thần quân đoàn từ thành viên đến trang bị, từ đãi ngộ đến cung cấp, đều phải là tốt nhất. Kém cỏi nhất cũng là có uy tín hoàng kim cấp binh chủng, từng cách đều có giá trị không nhỏ. Lại cho bọn hắn hợp với trọn vẹn hoàng kim cấp bậc trang bị, khải giáp, vũ khí, giới chỉ, dây chuyền, trang sức đeo tay. Bên nào không phải tiền mấu chốt nhất là bọn hắn nhất định phải là chế thức trang bị. Toàn bộ nguyên bộ sử dụng mới được. Cái này liền không thể tùy tiện mua sắm. Nhất định phải mời chuyên gia thiết kế, chuyên gia chế tạo. Đây cũng là một số tiền lớn. Mà thần quân đoàn khẳng định không thể là bộ binh. Cho nên đa số tình huống phía dưới đều muốn phân phối tòa kỵ. Tòa kỵ cũng khẳng định phải hoàng kim tầng thứ. Còn phải tăng thêm một đống lớn vũ khí trang bị. Đây cũng là một đống tiền. Sau cùng, thần quân đoàn chinh chiến khẳng định không tự bản thân bay qua. Phi hành chiến hạm tuyệt đối là tiêu chuẩn phân phối. Chí ít cũng phải là truyền kỳ trở lên cấp bậc mới được. Mà chân quý như vậy quân đội, mỗi ngày ăn uống cũng là một cách lớn vô cùng chi tiêu. Còn phải thỏa mãn bọn họ tu luyện yêu cầu đủ loại tư nguyên. Cách này đồng dạng cũng là liên tục không ngừng tiêu hao kim tiền đồng không đáy. Cho nên tổng quát mà nói, thần quân đoàn không riêng sáng tạo dựng lên siêu cấp phí tiền, hơn nữa nuôi đứng lên cũng đồng dạng siêu cấp phí tiền. Nói tóm lại, không có đầy đủ tiền tài ủng hộ, muốn trở thành thần trên cơ bản thuộc về chuyện không thể nào. Mà cái này đầy đủ tiền tài trên căn bản là không có lên dây. Bởi vì đối với một vị thần minh mà nói, vô luận bao nhiêu tiền đều không đủ hoa. Liền xem như Le Ve công chúa, sở hữu thần cha thần mẹ thần chi gia tộc làm hậu trường. Đợi nàng thành thần thời điểm, tiền của nàng cũng tuyệt đối còn thiếu rất nhiều. Dù cho cha mẹ của nàng gánh chịu hơn phân nửa, còn dư lại cách này gần một nửa nhi, Le Ve công chúa đều chưa hẳn có năng lực gom góp. Đừng nhìn Le Ve công chúa hiện tại có một kiện thần khí, còn có mấy lấy 10 vạn tính toán phi hành chiến hạm. Cùng thành thần cần tư nguyên so ra, Le Ve công chúa hiện tại liền cái số lẻ đều không có gom góp. Còn kém là quá xa. Mà Thích Thiên Đế liền hoàn toàn không giống. Một khi hắn cái này đại khai phát kế hoạch hoàn thành, như vậy thành thần cần có lượng lớn phần ngoài tư nguyên, trên cơ bản liền có thể toàn bộ giải quyết, thậm chí còn có thể có chút giàu có. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế dù cho vẻn vẹn chỉ là hạ vị thần rõ, cũng có thể dựa vào vô cùng cường đại thần quân đoàn, cùng vô cùng vô tận đại quân, chính diện cứng rắn chung vị thần rõ, nói không chừng đều có thể chiến thắng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề cũng là xây dựng ở Thích Thiên Đế kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành trên cơ sở. Mặc dù bây giờ xem ra mọi thứ đều bước vào quỹ đạo, hoàn thành cũng không tệ, nhưng là ai cũng không biết, xem như Thâm Uyên trên bảng bị treo giải thưởng một đống lớn thần khí, thứ thần khí Thích Thiên Đế có phải hay không có thể cười đến cuối cùng rốt cuộc cầm tới cần 20 vạn thần lực thủy tinh về sau. Thích Thiên Đế nhất thời thở dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian ngựa không dừng vó cho đỉnh Đồng Thao đưa đi. Sau đó Thích Thiên Đế tự mình canh giữ ở đỉnh Đồng Thao một bên, nhìn xem nó chữa trị tố sắc vân giới kỳ. Chữa trị cao cấp như vậy cái khác thần khí, khẳng định không phải một lát liền có thể giải quyết. Nhưng là Thích Thiên Đế lại lạ thường có kiên nhẫn, một mực đều ở tự mình hướng về. Dù sao với hắn mà nói, hiện tại đã không có so chuyện này chuyện trọng yếu hơn. Thiên thần học viện 117 chương 1162 vân giới vân thú rốt cục. Đang trải qua 77-49 ngày sau, tố sắc vân giới kỳ liền lặng lẽ từ đỉnh Đồng Thao bên trong phi ra, nhẹ nhàng rơi xuống Thích Thiên Đế trên tay. Lúc này tố sắc vân giới kỳ mặt ngoài lại cũng không có bất kỳ vết thương nào, thoạt nhìn một mạc sạch sẽ, thật giống như ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa một dạng, vô cùng đẹp tinh xảo. Thích Thiên Đế yêu thích không buông tay thưởng thức một chút về sau, liền không kịp chờ đợi đánh vào pháp lực bắt đầu luyện hóa. Tựa hồ tố sắc vân giới kỳ đã công nhận Thích Thiên Đế nhất dạng. Toàn bộ luyện hóa trình thuận lợi đến kỳ lạ. Cũng không lâu lắm, Thích Thiên Đế liền hoàn thành bước đầu luyện hóa có thể sử dụng tố sắc vân giới kỳ. Mà ở dưới tình huống bình thường, muốn đem tố sắc vân giới kỳ luyện hóa tới mức như thế, liền xem như bán thần cũng phải tốn mấy trăm hơn ngàn năm mới được. Rất rõ ràng, đỉnh Đồng Thao đang chữa trị tố sắc vân giới kỳ thời điểm, nhất định là cho Thích Thiên Đế mở ra phương tiện chi môn. Không phải vậy hắn tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy liền luyện hóa cao cấp như vậy chí bảo. Hoàn toàn luyện hóa Tố Sắc Vân giới kỳ về sau. Thích Thiên Đế tâm ý nhất động. Sau một khắc, Tố Sắc Vân giới kỳ liền từ dài hơn một thước, mãnh liệt bạo tăng đến dài mấy trượng, lập tức biến thành một cây cờ lớn. Mà Thích Thiên Đế lòng hiếu kỳ còn chưa kết thúc, lần nữa dùng tâm ý thôi động, Tố Sắc Vân giới kỳ liền căn cứ ý niệm của hắn không ngừng lớn lớn đại. Cuối cùng Tố Sắc Vân giới kỳ trực tiếp biến thành một cán quái vật khổng lồ, đem toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn che đậy đứng lên. Thích Thiên Đế nhãn lực có thể trông thấy khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng cũng vẫn không có nhìn thấy Tố Sắc Vân giới kỳ giáp xanh. Hiển nhiên người ta cách đầu đã vượt qua Thích Thiên Đế tầm mắt cực hạn phạm vi. Mà Thích Thiên Đế lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái này còn không phải Tố Sắc Vân giới kỳ cực hạn. Chỉ bất quá bị giới hạn bầu rượu không gian quá nhỏ. Không có cách nào tiến một bước bành trướng. Sau khi hết khiếp sợ, Thích Thiên Đế liền cảm giác một trận mừng rỡ. Sau đó liền dùng tâm ý gửi lên Tố Sắc Vân giới kỳ. Nhưng hắn không ngừng tiểu, tiểu, tiểu. Kết quả là Tố Sắc Vân giới kỳ liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Từ minh mông đến tiến vào tầm mắt, lại đến vài trăm dặm, mấy trăm trường, lại đến mấy trường lớn nhỏ. Ngay sau đó là khôi phục nguyên bản một thước cách đầu. Thế nhưng là Thích Thiên Đế cũng không có ngừng lại, còn nhường hắn không ngừng nhỏ. Rất nhanh liền từ một thước biến thành nửa thước, lại biến thành một tấc, sau đó biến thành hạt vừng lớn nhỏ, ngay sau đó liền dứt khoát trở thành vi trần. Thích Thiên Đế bây giờ con mắt đã có thể so với thông thường kính hiển vi, tuy nhiên lại vẫn không có phát hiện cực hạn tiểu nhân Tố Sắc Vân giới kỳ. Có thể thấy được đồ chơi này thu nhỏ đến trình độ nào. Đây cũng là Đông Phương tiên tộc cao giai bảo vật đều có một cách đặc thù năng lực. Đại tiểu như ý. Ý tứ liền là nghĩ nhiều bao lớn liền lớn đến mức nào. Muốn cho hắn có bao nhiêu sao tiểu liền đến cỡ nào nhỏ. Dù sao đều theo tâm ý của chủ nhân. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế tâm ý lần nữa nhất động. Tố Sắc Vân giới kỳ lần nữa khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Sau đó lại dứt khoát hóa thành một đạo khói xanh. Hoàn toàn biến mất không gặp. Chỉ có Thích Thiên Đế có thể cảm giác được Tố Sắc Vân giới kỳ. Chỉ bất quá nó đã biến thành vật hư ảo. Thực thể hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Muốn tìm đều tìm không ra. Chí ít bán thần cấp độ nhân vật là bất lực. Cho dù là thần minh bên trong, cũng chỉ có những so sánh kia tên lợi hại, mới có thể dò xét đến hư ảo Tố Sắc Vân giới kỳ. Bên này là tiên tộc pháp bảo một cách khác thông dụng năng lực. Tư thực chuyển đổi. Ý tứ chính là sở hữu thực thể pháp bảo đều có thể trở thành vật hư ảo, lấy thuận tiện ẩn tàng. Đồng thời cũng là một loại phục binh ám thủ, đánh lén người khác thời điểm đặc biệt tốt dùng. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế lại lần nữa nhẹ nhàng phất phất tay, nhượng Tố Sắc Vân giới kỳ chuyển hóa thành một đạo phù văn, bám vào trên mu bàn tay. Đây chính là cao cấp pháp bảo một cách khác ẩn tàng năng lực. Biến ảo. Có thể tùy ý biến hóa ngoại hình. Càng thêm thuận tiện ẩn tàng. Ở khảo nghiệm hai cái thông dụng pháp bảo năng lực về sau, Thích Thiên Đế đối Tố Sắc Vân giới kỳ biểu hiện cảm giác phi thường hài lòng. Sau đó liền thử dụng tâm ý thoáng thôi động nó chân chính uy năng. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế liền gặp được từng đóa xinh đẹp hư ảo bạch liên hoa. Trống giống xuất hiện ở xung quanh hắn. Lúc mới bắt đầu, bạch liên hoa đều xuất hiện ở Thích Thiên Đế bên người nhi. Cái đầu cũng tương đối nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ dần dần biến lớn, đồng thời hướng bên ngoài khuếch tán, sau đó chậm rãi biến mất. Mà ở bạch liên hoa không ngừng biến mất đồng thời, mới bạch liên hoa lại không ngừng xuất hiện. Dù sao luôn luôn có trên dưới 100 đóa liên hoa vây quanh Thích Thiên Đế, không ngừng xoay tròn, nở rộ cùng biến mất. Thoạt nhìn những cái này bạch liên hoa giống như chỉ là rất xinh đẹp vật trang sức, nhưng trên thực tế chúng nó lại là cực kỳ cao đẳng pháp tắc chi lực lộ ra hóa thành. Sở hữu cực kỳ khủng bố phòng hộ năng lực. Quả thực liền có thể được xưng là vạn pháp bất xâm. Dù sao có những cái này bạch liên hoa hộ thể. Chờ tiền trung vị thần khí. Cũng rất khó đánh vỡ bọn chúng phòng ngự. Làm bị thương Thích Thiên Đế. Đây chính là Tố Sắc Vân giới kỳ trừ nhiều chức năng trong trọng yếu nhất một cái, phòng hộ năng lực. Căn cứ đỉnh đồng thao lời giải thích. Tố Sắc Vân giới kỳ là ngũ phương ngũ sắc kỳ một trong. Mà cái này ngũ sắc cờ toàn bộ đều là loại phòng thủ pháp bảo. Chủ yếu công năng cũng là phòng ngự. Bất luận cái gì một màu cờ. Đều có thể triển khai vạn pháp bất xâm. Chư tà không thấm phòng ngự. Toàn thắng thời kỳ. Liền xem như chí cao thần muốn đánh vỡ bọn họ phòng ngự cũng rất khó. Mà ngũ sắc cờ một khi gọp đủ mà nói. Phòng ngự năng lực liền chờ đạt tới không bao giờ có cấp độ. Có thể xưng không người có thể phá. Tuy nhiên Tố Sắc Vân giới kỳ uy lực đại hàng. Nhưng là chuyên trách phòng vệ năng lực vẫn là rất mạnh. Ít nhất chờ trước sơ cấp thần minh. Là đừng nghĩ cầm Thích Thiên Đế thế nào. Khảo nghiệm qua Tố Sắc Vân giới kỳ phòng hộ năng lực về sau. Thích Thiên Đế điểm hài lòng gật đầu. Sau đó đem tâm thần tiến vào Tố Sắc Vân giới kỳ nội bộ. Rất nhanh là đến một cái quảng đại thế giới. Đây là một cái gì thường không gian trống trải. Không có thiên không có địa. Thật giống như một cái trăm vạn dặm lớn nhỏ trứng gà. Ở bên trong không gian này. Khắp nơi đều phiêu đáng nhiều loại vân đó. Có thanh vân. Có mây trắng. Có tử vân. Có hắc sắc lôi vân. Còn có ngũ thải vân. Thất thải vân các loại. Đếm không hết chủng loại số lượng đếm không hết vân đó. Bọn họ có giống như đại lục lớn nhỏ. Có cũng chỉ có thịt viên lớn như vậy có giống một khối bằng phẳng thảm. Có giống như vạn trượng cao điểm còn có vân đoá giống như quái thú. Còn có vân đoá giống như phi điểu. Dù sao hình dáng cũng là đủ loại kiểu dáng. Cơ hồ không có đồng dạng. Dựa theo đỉnh đồng thao lời giải thích. Nơi này gọi là vân giới. Là Tố Sắc Vân giới kỳ nội bộ không gian. Cũng là Tố Sắc Vân giới kỳ tên lai lịch. Vân giới dựng dục các loại các dạng vân đó, không có khắp nơi, cũng không có hải dương, hoàn toàn là vân đó thế giới. Mà những cái này vân đó cũng không phải hạng người bình thường. Trong đó rất nhiều đã thông linh. Trở thành cực kỳ đặc thù linh vân yêu thú. Cũng được xưng là vân thú. Vân thú chủng loại cũng rất nhiều, chủ yếu quyết định bởi vu thông linh vân đó là loại nào. Tỉ như thanh vân thú là thanh vân thông linh. Bề ngoài giống đã mọc cánh sư tử. Đặc biệt an hiểu phi hành. Tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua thường thường có thể nhấc lên đáng sợ cuồng phong. Còn có lôi vân thú là lôi vân thông linh. Hình dáng không quá cố định. Có là ô long. Có là hắc hổ. Nhưng là thể nội đều sẽ không ngừng lấp lói lôi đình. Bọn gia hỏa này trời sinh hiếu chiến, há mồm cũng là lôi đình phích lịch, lực sát thương dị thường kinh người. Ngoài ra còn có thường thấy nhất mây trắng thú, là mây trắng thông linh. Bọn họ hình dáng đủ loại kiểu dáng. Trên căn bản là muốn làm sao biến liền làm sao biến. Chiến đấu năng lực không phải rất mạnh, nhưng là vận chuyển năng lực lại siêu cấp lợi hại. Thậm chí có thể nhẹ nhõm vác một ngọn núi phi hành. Truyền văn, thượng cổ thiên đình thiên binh thiên tướng, cũng là khống chế mây trắng thú bốn phía chinh chiến. Gia hỏa này có thể duy nhất một lần nâng lên 10 vạn nhân thậm chí trăm vạn người quân đoàn. Hơn nữa còn có thể sở hữu siêu cao tốc độ phi hành. Liền có thể thấy hắn vận chuyển năng lực là đáng sợ cỡ nào. Mà tất cả vân thú bên trong, quý giá nhất nhất định là tử vân thú. Bởi vì tử vân là điểm lành biểu tượng. Là thưa thớt nhất. Cũng là cao quý nhất. Sở hữu tử vân thú đô đặc biệt thông tuệ. Hơn nữa trời sinh thì có đại khí vận. Chỉ cần tử vân thú xuất chiến. Liền trên cơ bản có thắng vô bại. Trừ cách đó ra. Vẫn còn có rất nhiều chủng loại vân thú. Cũng đều có riêng mình đặc thù năng lực. Hoặc là trên chiến trường tung hoành vô địch. Hoặc là có thể ở hậu phương phụ trợ chiến tranh. Đều thuộc về cực kỳ hữu dụng binh chủng. Chỉ tiếc, Tố Sắc Vân giới kỳ nhận được đại nạn, bản thể bị đánh tứ phân ngũ liệt, nội bộ vân giới cũng thụ trọng thương, từ ức vạn dặm lớn nhỏ trở thành bộ dáng bây giờ, tổn thất thảm trọng không thể hình dung, thật giống như cẩu ngưu chỉ còn lại có một lông. Mà mấu chốt nhất vẫn là nội bộ vân thú. Nguyên bản Tố Sắc Vân giới kỳ bên trong vân thú số lượng không thể tính toán, thực lực cũng dị thường mạnh mẽ, có thể nói là truyền kỳ nhiều như chó, hiền giả đi đầy đất, cũng là đắc đạo thành tiên tiên thú, cũng là chỗ nào cũng có. Trong đó mạnh nhất một chút đều đạt đến thượng vị thần rõ trình độ. Dù sao thời kỳ toàn thịnh Tố Sắc Vân giới kỳ, tùy tiện liền có thể lôi ra một cách gần như vô địch quân đoàn, chính diện cứng rắn chí cao thần quân đội đều không có vấn đề gì. Mà bây giờ vừa mới khôi phục vân giới bên trong, thông linh vân thú thậm chí đều không có biến hóa chi năng, thật giống như ở trứng bên trong thai nghén trẻ sơ sinh một dạng. Nói ít cũng phải mười mấy hai mươi năm mới có vân thú xuất sinh thành hình, khắp nơi du nhạc. Về phần nói đưa ra chiến trường, ha ha, vậy thì có phải đợi coi như là hạ cấp vân thú thành thuộc kỳ, cũng đều đang mấy trăm hơn ngàn năm. Bất quá, cái này không có nghĩa là vân giới liền vô dụng. Trên thực tế, vân giới trừ bỏ thai nghén hàm lượng vân thú bên ngoài, còn dựng dục mặt khác bảo vật, tỉ như đủ loại vân trung thực vật, trên cơ bản cũng là tiên thảo, thả ra ngoại giới toàn bộ đều là cung không đủ cầu bảo bối. Trong đó chứ danh nhất cũng là phi tiên thảo, dù cho cũng là một con trâu ăn hết, cũng có thể trong nháy mắt trở thành có thể bay thần ngưu. Đây nếu là cho những tốc độ kia rất chậm, phòng ngự siêu cường trọng điểm đơn vị ăn, trực tiếp thì trở thành biết phi hành tan, chiến đấu lực khẳng định phải mấy lần tăng lên. Trừ cái đó ra, vẫn còn có hàng trăm hàng ngàn loại nhiều loại tiên thảo. Bởi vì chỉ có thể sinh trưởng ở trong vân đó, cho nên ngoại giới rất khó nhìn thấy, cũng liền đạo gây nên giá tiền của bọn hắn gì thường đắt đỏ. Đây nếu là số lớn bồi dưỡng ra đến, tùy tiện xuất ra một chút buôn bán, cũng có thể làm cái đầy bồn đầy bát. Mặt khác, vân giới còn dựng dục một chút cái khác thiên tài địa bảo, tỉ như chứ danh nhất vân tinh. Vật này là luyện chế phi hành pháp khí tài liệu tốt, vẫn luôn là cung không đủ cầu. Thiên thần học viện 117 chương 1163 hàm ngư phiên thân. Nhất là đáng nhắc tới chính là, vân giới trừ bỏ bản thân là cây sản vật phong phú tiểu thế giới bên ngoài, còn có thể phối hợp Tố Sắc Vân giới kỳ, hình thành một môn bỏ chạy thần thông. Vân độn thuật, cách gọi là vân độn thuật, kỳ thực cũng là ẩn núp đến vân giới bên trong, sau đó mượn nhờ vân giới lưu ở trong trụ sở ấm ký, trực tiếp truyền tống đến trong căn cứ. Liền mang ý nghĩa, vô luận thích thiên đế ở nơi nào đều có thể thông qua loại này độn pháp trong nháy mắt trở về. Bởi vì vân giới cùng Tố Sắc Vân giới kỳ phẩm cấp đều cao vô cùng, cho nên liền dẫn đến loại này đào mệnh thủ đoạn cũng biến thành dị thường sắc bén. Cho dù là ở bây giờ đê mê trạng thái dưới, tuyệt đại đa số thượng vị thần rõ cũng khó có thể ngăn cản loại độn thuật này. Nói cách khác, thích thiên đế từ nay về sau liền có thêm một môn cường đại dị thường đảo mệnh thần thông. Chỉ cần không phải đứng đầu nhất thượng vị thần rõ xuất thủ, chỉ cần còn có thể có một tia phát động thần thông thời cơ, thích thiên đế liền có thể nhẹ nhõm từ trong khốn cảnh thoát ra. Mạnh mẽ như vậy bảo vật, cũng khó trách ở lúc trước hội như vậy nổi danh. Hơn nữa dù chỉ là khôi phục một khoảng chừng uy năng, cũng hoàn toàn có thể coi là trung vị thần khí. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Dù sao lấy thích thiên đế bây giờ cấp bậc đến xem, có thể có được bảo vật cường đại như thế, tuyệt đối coi là hết sức may mắn. Đáng tiếc duy nhất chính là Tố Sắc Vân giới kỳ chữa trị công tác hiện tại đã đạt đến một cái bình cảnh, về sau cũng chỉ có thể dùng mài nước công phu tiến hành chậm chạp chữa trị. Chủ yếu là hai cái phương diện, một cái là Tố Sắc Vân giới kỳ bản thể chữa trị, nhất định phải thu nạp số lượng cao tiên linh chi khí, thậm chí là càng cao cấp hơn tiên thiên linh khí, mới có thể dần dần chữa trị, thông thường ma lực, cũng chính là linh khí, trên cơ bản đối với nó chữa trị đã không có hiệu quả gì. Nhiều nhất cũng là cam đoan tình huống của nó không trở nên ác liệt nữa mà thôi. Trên phương diện khác cũng là vân giới chữa trị. Vân giới hiện tại vừa mới khôi phục, linh khí đều không có bổ sung xong, cho nên bây giờ ngược lại là có thể đem số lớn linh khí quán thâu đi vào, lấy chậm rãi tăng cường vân giới nội tình. Mà vô luận là loại kia chữa trị, đều khẳng định không phải một lần là xong. Trừ phi có số lượng cao đẳng cấp cao năng lượng quán thâu, nếu không thì chờ thêm mấy ngàn mấy vạn thậm chí vài chục vạn năm rồi nói sau. Thích Thiên Đế đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hỏi Đỉnh Đồng Thao nói, có thể hay không tăng tốc tố sắc vân giới kỳ đạo tốc độ chữa trị, dù cho bỏ ra một chút thần lực thủy tinh cũng được, thần lực thủy tinh phẩm cấp cũng chẳng khác nào tiên linh chi khí mà thôi. Đối tố sắc vân giới kỳ đích xác có trợ giúp, thế nhưng là cần lượng thực sự quá lớn. Sổ lượng ít mà nói, coi như đầu nhập vào cũng tăng lên không được bao nhiêu uy năng. Đỉnh Đồng Thao nói ra, vì lẽ đó tạm thời mà nói, không thấy ngươi chữa trị loại này cao phẩm cấp đồ vật. Đồ chơi này đã vượt xa khỏi cấp bậc phạm vi, vẫn là trở về sau ngươi thực lực tăng lên rồi nói sau. An Thích Thiên Đế cao mày hỏi thăm, chẳng lẽ khi đó liền có biện pháp? Đương nhiên Đỉnh Đồng Thao cười híp mắt nói ra, nếu như ngươi thực lực có thể đạt tới trình độ nhất định, chúng ta có thể qua thảo phạt tà thần, làm chết một cái, liền có thể bắt đi hắn mấy vạn năm tích xúc, trong đó khẳng định có không ít cao cấp tư nguyên. Ta xem chừng cạo chết 10-20 cái tà thần, tố sắc vân giới kỳ liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn khôi phục. Đủ hung áp Thích Thiên Đế duỗi ra ngón tay cái khen một câu, sau đó nói, bất quá ta thích ha ha ha. Sau cùng hai cái gian trá ra hỏa liền cùng một chỗ cười ha hả. Mà đang ở Thích Thiên Đế chữa trị tố sắc vân giới kỳ đạo thời điểm, Thiên Thần Học Viện bên kia lại là đã bị hắn khiến cho loạn xì bát nháo. Về phần lần này nhân vật chính, liền không chỉ là Thích Thiên Đế, còn có một cái le xe công chúa xem như nữ thần may mắn chi nữ, cùng phản đế liên minh minh chủ cùng người sáng lập. Le xe công chúa tại quá khứ đó cũng là phong vân nhân vật, một mực là Thiên Thần Học Viện đông đảo học sinh chú ý người yêu. Mà hắn mấy lần cùng Thích Thiên Đế chiến đấu cũng thường thường sẽ trở thành toàn bộ Thiên Thần Học Viện tiêu điểm. Tiểu cô nương tuy nhiên lũ chiến lũ bại, nhưng từ không buông bỏ, ngược lại càng chiến càng hăng, thậm chí dần dần đem phản đế liên minh làm thành một cái thế lực không nhỏ. Toàn thịnh thời kỳ thậm chí có mấy vạn học sinh quay chung quanh ở le xe công chúa bên người. Thế nhưng là ai nghĩ được, Thích Thiên Đế cái này có thể xưng nhịp thiên tiềm long bảng đứng đầu bảng, vậy mà mới nhóm người tư thế, liền ở ba hào đại lục ngăn cơn sóng dữ, trở thành cứu thế chủ người giống vậy vật mấu chốt nhất là, Thích Thiên Đế sau đó chấp hành tam đại chính sách ưu đãi, càng là để cơ hồ sở hữu Thiên Thần Học Viện học sinh đều ăn vào đại thịt mỡ. Đến mức cái này nguyên bản người người kêu đánh ra hỏa, hiện ở dưới một tử liền trở thành người người kính ngưỡng thánh nhân người giống vậy vật. Mà le xe công chúa cái này chuyên môn phản đối Thích Thiên Đế ra hỏa, liền theo gặp vận rủi lớn, lập tức từ cao cao tại thượng thiên chi yêu nữ, biến thành người người tránh không kịp, thậm chí tránh như tránh rắn giết kẻ đáng thương. Nhất là hắn khai sáng phản đế liên minh, càng là ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong phân liệt cách lộn, từ mấy vạn người thành viên lập tức xuống đến cận tồn hơn 10 cái tiểu miêu tiểu cẩu, có thể được xưng là chúng bạn xa lánh. Ở Thiên Thần Học Viện tất cả mọi người nhìn lại, le xe công chúa nhận đả kích như vậy về sau, trên cơ bản đã triệt để phế bỏ. Kết quả của nàng đơn giản cũng là thành thành thật thật nghỉ học, còn có thể đưa cho chính mình lưu mấy phần thể diện. Nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không nghĩ tới, liền ở le xe công chúa cơ hồ lâm vào vạn kiếp bất phục thời khắc mấu chốt, Thích Thiên Đế cái này vốn nên đối với hắn hận thấu xương cừu ra, vậy mà gióng trống khua chiêng tuyên bố hướng le xe công chúa cầu hòa. Không, cái này đã không thể nói là cầu hòa, quả thực liền có thể được xưng là khúm núm xin hàng. Nhìn xem Thích Thiên Đế phái ra cái gọi là cầu hòa đội ngũ, chỉnh một chút 20 nhiều chiếc truyền kỳ chiến hạm. Toàn bộ tràn đầy nhiều loại lễ vật, truyền văn, ánh sáng vũ khí hạng nặng. Giá trị vượt qua bạch ngân những súng ốm đạn dược kia. Liền chí ít trang 10 thuyền phải biết. Đây chính là truyền kỳ chiến hạm. Nội bộ đều có trồng chất không gian. Có thể dung nạp số 10 vạn người sinh sống. Có thể gặp không gian của các ngươi lớn đến mức nào. Phòng đoán cẩn thận. Một lần này thuyền quân hỏa số lượng liền ngàn vạn tấn trở lên. Đây tuyệt đối là trồng chất như núi A mà Thích Thiên Đế quang súng ốm đạn dược sẽ đưa 10 thuyền. Vật gì khác? Nhiều vô số còn có 10 thuyền. Thậm chí, cái này chỉnh một chút 20 chu truyền kỳ chiến hạm. Người ta dứt khoát cũng không cần. Cũng đồng dạng tặng không cho le xe công chúa đậu đen rau muống. To lớn như vậy thủ bút. Liền đã có thể được xưng là không bao giờ có. Nhưng mà, cái này lại còn không phải toàn bộ. Thậm chí có thể nói, so với Thích Thiên Đế đưa ra chính thức lễ vật đến 20 chiếc truyền kỳ chiến hạm đại thủ bút, vậy mà cũng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thích Thiên Đế ra hỏa này, vì hướng le xe công chúa cầu hòa, vậy mà trực tiếp đưa ra một kiện thần khí, hơn nữa còn là hy hữu nhất. May mắn thần khí to lớn như vậy thủ bút, không riêng những học sinh kia kinh hãi, thậm chí những lão sư kia, thậm chí cả thiên thần học viện cao tầng, đều cả kinh là đầu rạp xuống đất. Phải biết, ở thiên thần học viện nhiều năm như vậy lịch sử phía trên, cầu hòa sự tình đã xảy ra không biết bao nhiêu về. Thế nhưng là cầu hòa thời điểm đưa ra đại lễ như vậy sự tình, xác thực có một không hai. Nói cách khác, tuy nhiên không xác định phải chăng tuyệt hậu, nhưng ít ra cái này thủ bút có thể được xưng là chưa từng có. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế cùng le xe công chúa ở giữa so sánh thực lực, rõ ràng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thích Thiên Đế hiện tại binh hùng tướng mạnh, vừa mới chính diện đánh ngã 4 đại vương bài ác ma lính chủ, hiện tại có thể được xưng là thiên thần học viện thủ tịch tay chân. Nhưng le xe công chúa lại vừa mới đã trải qua một trận chúng bạn xa lánh, dưới tay chỉ còn lại có mấy cái con mèo nhỏ mễ, khả năng đều chịu không được Thích Thiên Đế tiện tay nhất kích. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, cho dù là đầu hàng cầu hỏa, chắc cũng là le xe công chúa hướng Thích Thiên Đế đầu hàng mới đúng. Hiểu mà chuyện lần này lại vẫn cứ trái ngược. Thích Thiên Đế minh rõ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại chủ động khúm núm hướng le xe công chúa đầu hàng. Chuyện này là sao a, hiểu gì như vậy sự tình, tự nhiên đã dẫn phát một mảnh xôn xao. Đủ loại suy đoán, đủ loại âm mưu luận cũng liền nhao nhao đăng tràng. Có mà nói, nhất định là le xe công chúa sau lưng gia tộc xuất thủ, đối Thích Thiên Đế thực hiện vô cùng áp lực cực lớn, mới bức bách Thích Thiên Đế đầu hàng. Không thể không nói, loại này âm mưu luận hơi có chút đáng tin, vẫn là có không ít người tin tưởng. Có mà nói, Thích Thiên Đế nhất định là coi trọng người ta le xe công chúa, mới cố ý cho người ta một bậc thang. Rõ ràng là dự định truy cầu le xe công chúa, mà một khi Thích Thiên Đế cưới được le xe công chúa, vậy hắn cũng liền có to lớn hậu trường, lại cũng không phải hạ giới phi thăng lên đến dế nhui. Từ lợi ích góc độ nhìn lại, thuyết pháp này tuyệt đối là đáng tin nhất, cũng thắng được không ít người ủng hộ. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp cho rằng Thích Thiên Đế cùng le xe công chúa khả năng đã sớm cấu kết ở cùng nhau, bằng không hai người bọn họ cũng sẽ không đánh nhiều năm như vậy, kết quả lại người nào cũng không có thương cân động cốt, ngược lại là còn lại thằng xui xẻo đều đi theo gặp vận rủi lớn. Loại thuyết pháp này từ kết quả xem trọng giống có chút đạo lý, nhưng là từ le xe công chúa tính tình nhìn lên, liền so sánh không đáng tin cậy. Bọn họ thực ở vô pháp tưởng tượng le xe công chúa dạng này cao ngạo người sẽ dùng dạng này đê hèn thủ đoạn. Cho nên cái này ở gần nhất chân tướng thuyết pháp, ngược lại không có nhất nhân tướng tin. Nhưng là bất kể nói thế nào, Thích Thiên Đế cùng le xe công chúa hai người làm cái này đại hí, quả thực là làm cho cả thiên thần học viện cũng vì đó sôi trào rất lâu. Tuyệt đại đa số người đều ôm xem náo nhiệt tâm tính đối đãi chuyện này. Nhưng lại cũng có một số nhỏ người. Ở chiếm được tin tức này về sau. Trực tiếp liền trợn tròn mắt, thậm chí đều có chút tức hổn hển. Những người này cũng là phản bội Le Ze công chúa phản đế liên minh thành viên. Cùng những cái kia đối Le Ze công chúa bỏ đá xuống giếng ra hỏa. Bọn họ lúc đầu cho rằng Le Ze công chúa đã không có giá trị lợi dụng. Cho nên mới không chút lưu tình vứt bỏ. Thậm chí một phần tình đều không nói. Kết quả nhưng không ngờ. Cá ướp muối vẫn thật là lật người. Le Ze công chúa trong nháy mắt liền từ hạ thấp nhất. Lập tức bò tới trên núi cao Thích Thiên Đế bỏ ra lớn như vậy đại giới cầu hòa. Le Ze công chúa cũng nhăn nhăn nhó nhó gật đầu đáp ứng. Như vậy quan hệ của hai người liền nhất định sẽ biến đến vô cùng chặt chẽ. Trên thực tế, ở Le Ze công chúa đồng ý cầu hòa thời điểm, liền đã công khai tuyên bố gia nhập Thích Thiên Đế thế lực. Cũng đảm nhiệm thứ nhất phụ tá. Nói cách khác, Thích Thiên Đế cùng Le Ze công chúa từ nay về sau liền hợp làm một thể, trở thành một thế lực. Thích Thiên Đế tự nhiên làm chủ. Có thể Le Ze công chúa không thua kém Thích Thiên Đế nhất người mà thôi. Có thể được xưng là dưới một người trên vạn người. Thiên Thần Học Viện 117 chương 1164 nữ hoàng mời. Đây đối với triệt để đắc tội cùng phản bội qua Le Ze công chúa người mà nói, đó nhất định chính là hết sức to lớn tin dữ. Hiện tại Thích Thiên Đế có thể xưng Thiên Thần Học Viện có sức ảnh hưởng nhất người, liền xem như học viện cao tầng cũng không dám trêu chọc hắn. Le Ze công chúa làm vì trợ thủ của hắn, tương lai thứ nhất từ thần, thậm chí có thể là thần hậu. Cái này địa vị cũng hiển nhiên là cao kinh người. Cơ bản không ai dám tại đắc tội. Không nói những cái khác, ánh sáng Thích Thiên Đế sổ đen liền tuyệt đối sở hữu lực sát thương to lớn. Ở khác người cũng có giá rẻ súng ốm đạn dược cùng giá rẻ thương phẩm thời điểm, sở hữu hắc trong danh sách gia hỏa đem sẽ không có cách nào hưởng thụ được tất cả những thứ này. Chỉnh thể chiến đấu lực liền sẽ so người khác thấp hơn một mảng lớn. Ở Thiên Thần Học Viện trong nội chiến, những cái này hư nhược gia hỏa nhất định sẽ trở thành thứ nhất sóng hy sinh người yêu. Mà hy sinh trong nội chiến còn khá tốt, nói không chừng còn có thể bảo trụ mạng già, bình an về nhà. Nhưng nếu là bên ngoài chiến thời điểm, ở vào yếu thế địa vị, bị những ác ma kia xem như người yếu để mắt tới mà nói, ha ha, cái này tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Phải biết, ác ma nhất tộc cũng là bắt nạt kẻ yếu người. Có súng ốm đạn dược cùng không có quân hỏa học sinh, bọn họ nhất định là muốn tuyển chọn người yếu tiến công. Cho nên tiền tuyến thời điểm, ngươi muốn là lộ ra so đồng bạn suy yếu, vậy liền trên cơ bản tương đương lên rồi ác ma tất sát bảng danh sách. Dạng này dễ hiểu đạo lý tất cả mọi người hiểu. Cho nên mới càng thêm lộ ra Thích Thiên Đế tình hữu nghị là chân quý bực nào. Nguyên bản những người này chính là vì muốn thắng được Thích Thiên Đế tình hữu nghị mới hướng hắn đắc tội Le Ze công chúa. Kết quả không nghĩ tới, hai cái này đối thủ một mất một còn ngược lại cùng đi tới. Lập tức nhượng đem bọn hắn những cái này thằng xui xẻo nỗ lực trở nên không đáng một xu. Có thể nói là vừa bồi phu nhân lại chiết binh, mà mấu chốt nhất là Le Ze công chúa kỳ thực hiện tại vẫn còn con nít, không sai biệt lắm tương đương với nhân loại 13-14 tuổi dáng vẻ. Lúc này ngạo kiều tiểu cô nương, đây tuyệt đối là cố chấp tới cực điểm. Nếu ai dám đắc tội các nàng, người nào liền đợi đến bọn họ nhớ một đời đi. Cho nên chuyện phát sinh kế tiếp cũng liền hợp tình hợp lý. Vô số người mang theo lễ vật đến cửa nhi hướng Le Ze công chúa chịu nhận lỗi, đều bị Le Ze công chúa hung hăng mắng trở về. Thậm chí có mấy cái thằng xui xẻo còn bị Le Ze công chúa trực tiếp bảo lấy quả đấm. Le Ze công chúa thế nhưng là sở hữu thái thản huyết thống tồn tại. Tuy nhiên bề ngoài là cách 13-14 tuổi tiểu la lịa, nhưng người ta thực tế thân cao lại đã vượt qua 3 mét. Thoạt nhìn mảnh khảnh cánh tay, kỳ thực so Thích Thiên Đế eo đều thô. Phối hợp thái thản thần tộc thiên sinh thần lực, một quyền này đánh tới, đừng nói hòn đá, cũng là thỏi sắt đều có thể đánh thành đĩa sắt. Tuy nhiên có không ít người đều có thể đánh thắng được Le Ze công chúa, Thế nhưng là người nào lại dám đối với nàng động thủ, người nào lại dám không cho hắn ra khẩu khí, này chỉ có thể thành thành thật thật bị tiểu nha đầu đánh một trận. Tuy nhiên không đến mức mất mạng, nhưng trên cơ bản cũng là mặt mũi tràn đầy sưng vù, đại nha bay tứ tung, khỏi phải nói nhiều chật vật. Nhưng liền tính bọn họ chịu một trận đánh, lại bị đánh một chầu thoá mà, cũng vẫn không có thắng được Le Xe công chúa tha thứ. Tiểu nha đầu tâm nhãn cái này thực tình không phải bình thường tiểu. Mà ở trong quá trình này, Le Xe công chúa nói nhiều nhất một câu chính là: không nghĩ tới lão nương đầu này cá ướp muối cũng có thể xoay người đi các ngươi những cái này đáng chết hỗn đản. Cho nên từ nay về sau, Hàm Ngư phiên thân cũng đã thành Le Xe công chúa nhất đại nhãn hiểu nhi. Rất nhiều người xem náo nhiệt nghe đến mấy cái này về sau cũng nhìn không được cười sặc sủa, vụng trộm liền cho Le Xe công chúa lên một cái có ý tứ ngoại hiệu, trở mình Mặn Ngư công chúa. Tuy nhiên ở trước mặt không có người dám nói thế với, nhưng là vụng trộm, cái ngoại hiệu này còn là xa xa lưu truyền ra qua, đến mức Thích Thiên Đế đã biết. Dù sao bất kể nói thế nào, Le Xe công chúa lần này xác thực là có chút tiểu nhân đắc chí ý tứ. Bất quá cân nhắc đến người ta chỉ là một cái tiểu cô nương, lại đã nhận lấy ủy khuất lớn như vậy, cái kia có như vậy biểu hiện cũng liền hợp tình hợp lý, ngược lại cũng không gì đáng trách. Chí ít Thích Thiên Đế cũng không có vì vậy liền xem thường hắn, ngược lại cười ha ha lấy khích lệ nàng là nữ trung hào kiệt. Giàu cảm xúc nghe nói Le Xe công chúa nghe được Thích Thiên Đế khích lệ về sau, cao hứng không được, hào hứng mời Thích Thiên Đế ăn một bữa tiệc. Đương nhiên cũng vẻn vẹn cũng là ăn cơm mà thôi. Tuy nhiên bầu không khí lãng mạn, tuy nhiên lại cũng không có cái gì vật gì khác. Thích Thiên Đế dù sao vẫn là biết rõ phân tức, Le Xe công chúa tuy tốt, đây cũng không phải là bây giờ có thể trêu chọc người yêu. Dù cho song phương đã có một điểm tình ý, thậm chí Le Xe công chúa sau lưng gia tộc đều ngầm cho phép chuyện này, thế nhưng là cân nhắc đến Le Xe công chúa niên cấp, Thích Thiên Đế vẫn là không có nhẫn tâm làm ra chuyện cầm thú. Mà Le Xe công chúa ở cái kia ngừng lại lãng mạn bữa tối về sau, ngược lại là càng thêm thưởng thức Thích Thiên Đế, một cái truyền thuyết háo sắc như mệnh gia hỏa, vậy mà buông tha hắn cái này con cừu nhỏ. Hiển nhiên là ở vào tôn trọng tâm lý, Le Xe công chúa tự nhiên cũng phải cảm kích. Cứ như vậy, nhoáng một cách liền trôi qua hơn nửa năm, Le Xe công chúa cũng dần dần thích ứng Thích Thiên Đế cuộc sống ở nơi này. Giang Sơn xã tắc không gian bí mật, Thích Thiên Đế cộng hưởng cho Le Xe công chúa, nhưng lại không có tiết lộ bốn đại pháp bảo sự tình. Thích Thiên Đế chỉ là nói cho Le Xe công chúa, hắn nắm giữ một cách đặc biệt to lớn bí cảnh không gian. Dù sao mỗi lần cũng là không gian truyền tống đi qua, Le Xe công chúa thực lực còn cơ sở, cũng không phát giác ra cái gì gì dạng đến, chỉ là hâm mộ Thích Thiên Đế vận khí tốt mà thôi. Mặt khác, liên quan tới Le Xe công chúa an bài, Thích Thiên Đế nhưng thật ra là có gật gật đầu đau. Dù sao lấy người ta thân phận mà nói, hoàn toàn có thể độc lĩnh nhất quân. Nhưng là đây, Le Xe công chúa dù sao niên kỷ còn nhỏ, hơn nữa nói thật, thực tình không phải chỉ huy chiến tranh loại kia thống suốt tài liệu, đem đại quân giao cho hắn, quả thực có chút không yên lòng. Hơn nữa, Thích Thiên Đế hiện tại đắc tội một món lớn ác ma, đang đứng ở thời kỳ ủa bệnh, không riêng chính hắn đóng cửa không ra, tự liền quân đội của hắn cũng dường như rất nhỏ dám ở tiền tuyến xuất hiện, sợ bị người ta cấm chú trả thù. Phải biết, một cái phóng thích tốt đẹp chính là cấm chú, liền có thể tổn thất hơn 100 vạn tinh dụ bộ đội. Thích Thiên Đế liền xem như tài đại khí thô, chịu truy cập cũng sẽ rất lợi hại đau lòng. Mà lấy Thích Thiên Đế ở ác ma bên kia cừu hận độ mà nói, chỉ sợ hắn đưa tới cấm chú nhất định phải là hai chữ số, thậm chí ba chữ số cấp bậc. Vậy cũng không biết muốn tổn thất bao nhiêu bộ đội. Cho nên ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế cũng không muốn nhượng Le Xe công chúa lính quân xuất chinh, như thế chỉ có thể hại hắn. Thế là Thích Thiên Đế liền hỏi thăm Le Xe công chúa chính mình mục đích. Kết quả không nghĩ tới, tiểu nha đầu cũng chán ghét lính quân tác chiến, ngược lại là đối giao dịch kia thị trường đặc biệt cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể tiếp nhận tới. Thích Thiên Đế nghe lời này một cái, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Dù sao trên tay hắn cũng không có chuyên nghiệp mậu dịch đại thần, nhượng Le Xe công chúa cái này có bối cảnh có danh tiếng đại tiểu thư tiếp nhận chuyện buôn bán, quả thực không có gì thích hợp bằng. Liền xem như có tên lừa đảo cũng không dám lừa gạt đến trên đầu nàng, hơn nữa cũng không ai dám lại món nợ của nàng. Mấu chốt nhất là dựa vào Le Xe công chúa nhân mạch quan hệ cùng may mắn năng lực, không chừng có thể nhiều sáng tạo bao nhiêu sinh ý cùng lợi nhuận đâu. Cho nên Thích Thiên Đế lập tức liền đánh nhịp đáp ứng Le Xe công chúa thỉnh cầu, để cho nàng chính thức tiếp nhận đối ngoại chuyện buôn bán. Về phần đạn mạc cơ, công việc chủ yếu của nàng là giang sơn xã các không gian nội bộ sản xuất và kiến thiết, đối ngoại mậu dịch cũng chỉ là một cách không trọng yếu kiêm chức mà thôi. Theo dây chuyền sản xuất đại lượng chảy, đạn mạc cơ tương lai công tác đem càng ngày sẽ càng trọng. Bỏ đi một cái kiêm chức, ngược lại là một loại giải thoát. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng không thể để Le Xe công chúa làm quang can tư lệnh. Dù sao phải xuất ra thứ nhất phụ tá uy phong đến, bằng không thì cũng không tốt hướng nhân gia cha mẹ bàn giao. Kết quả là Le Xe công chúa liền có một chi trăm vạn cấp bậc tư quân, tính toán là hộ vệ của nàng bộ đội, trong đó 3 vạn là hoàng kim tầng thứ, 7 vạn là bạch ngân bên trên tinh nhuệ binh chủng, còn dư lại cũng là thanh đồng cấp bậc hỏa thương binh. Ngoài ra còn có 20 chiếc truyền kỳ chiến hạm tạo thành hạm đội. Đương nhiên, còn không thể thiếu hiền giả cùng truyền kỳ cấp bậc hộ vệ. Trong đó hiền giả có 2 vị, truyền kỳ có 20 cái, đủ để bảo vệ Le Xe công chúa an toàn. Dựa vào cách này quân đội riêng, Le Xe công chúa coi như đơn độc sách ra ngoài, cũng là một cách phi thường cường đại lực lượng võ trang. Cứ việc Le Xe công chúa sau này phụ trách mậu dịch, chi quân đội này khả năng ở mức độ rất lớn cũng chỉ là bài trí, thế nhưng là có quân đội nơi tay, càng có thể nổi bật ra Le Xe công chúa địa vị và quyền thế. Đây mới là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Quả nhiên, Thích Thiên Đế phen này vất vả không có uổng phí. Le Xe công chúa đối với cái này dị thường hài lòng, thậm chí xưa nay chưa thấy thân Thích Thiên Đế khuôn mặt. Về phần Le Xe công chúa sau lưng gia tộc, càng là lập tức lại phát tới một nhóm mới đơn đặt hàng, xem như biểu thị hữu hảo cùng hồi báo. Thông qua loại này tiểu động tác, Thích Thiên Đế xem như cùng Le Xe công chúa phía sau màn gia tộc có nhất định ăn ý cùng hữu nghị. Ngày sau nếu là có mắt không mở thần hệ muốn tìm phiền toái, Le Xe công chúa gia tộc tuyệt sẽ không làm như không thấy. Mà liền ở cách này an ổn phát triển thời kỳ, Thích Thiên Đế lại đột nhiên nhận được một phong đến từ Bạch Kim Nữ Hoàng tin. Thư tín rất đơn giản, chỉ câu có mà nói, chỉ cần Thích Thiên Đế tự mình đi một nơi nào đó cùng hắn gặp mặt, như vậy song phương tất cả ân oán liền triệt để xóa bỏ. Bạch Kim Nữ Hoàng là Thích Thiên Đế trừ bỏ Sư Tâm công chúa bên ngoài thứ hai cái có thể được xưng là tình nhân tồn tại. Nguyên bản hai người không chỉ có thần thánh hôn nhân khế ước, hơn nữa còn có tình yêu kết tinh. Chỉ tiếc bị Bạch Kim Nữ Hoàng đánh rớt, mà điều này cũng làm cho dẫn đến hai người trở mặt thành thù. Cuối cùng Thích Thiên Đế nhất giận diệt quốc, Bạch Kim Nữ Hoàng giận dữ từ bảo chiến hạm. Một đôi tình lữ như vậy tan thành mây khói. Sự tình trải qua nhiều năm như vậy, Thích Thiên Đế năm đó lửa giận sớm đã hoàn toàn biến mất. Quay đầu suy nghĩ một chút, chỉ có thể cảm thán vận mệnh nhiều thăng trầm. Tuy nhiên Thích Thiên Đế vẫn không có hối hận, nhưng lại cũng không hận nổi cái kia thà chết chứ không chịu khuất phục quật cường tự bảo anh tuấn uy vũ đại tổng thống. Nguyên bản Thích Thiên Đế cho rằng hai người duyên phận sớm đã kết thúc, kết quả nhưng không ngờ ở phi thăng thượng giới về sau, song phương còn có thể lần nữa sinh ra liên hệ. Bạch Kim Nữ Hoàng một lần lại một lần sai sử người khác hãm hại chèn ép Thích Thiên Đế, hiển nhiên là đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng, oán hận tâm tình đến nay còn chưa có kết thúc. Thích Thiên Đế lần lượt phá cuộc trưởng thành, cuối cùng đã tới có thể không nhìn Bạch Kim Nữ Hoàng cấp độ. Kết quả qua không ngờ, hắn lại phát đến như vậy một phong thư. Liền nhượng Thích Thiên Đế bao nhiêu có chút khó khăn. Thiên Thần Học Viện 117 chương 1165 gặp lại tình nhân. Dựa theo đạo lý mà nói, bây giờ Thích Thiên Đế, tuy nhiên ở Thiên Thần Học Viện bên này là người gặp người thích, nhưng là ở ác ma bên kia lại là thu hoạch tràn đầy căm hận. Hơn nữa Thâm Uyên trên bảng cao ngạc treo giải thưởng, chính là hắn thời thời khắc khắc đều phải phòng bị lấy người ta ám toán. Ở loại tình huống này phía dưới, Thích Thiên Đế đã sớm hạ quyết tâm trong nhà kìm nén, vô luận tình huống như thế nào cũng sẽ không ra ngoài. Bạch Kim Nữ Hoàng cũng khẳng định biết rõ điểm này, kết quả lại vẫn cứ ở thời điểm này phát ra mời. Nhắc tới trong đó không có mờ ám, chỉ sợ liền ruột đều không tin. Cho nên Thích Thiên Đế dựa theo đạo lý mà nói tuyệt đối là không nên qua. Nhưng mà Thích Thiên Đế tâm lý nhưng lại nuốt không trôi một hơi này. Hắn một đời thật mạnh, chẳng lẽ đến lúc này phải sợ một nữ nhân nếu như là cái nam nhân, hoặc là còn lại nữ nhân bình thường. Thích Thiên Đế như thế đa mưu túc trí, chắc chắn sẽ không quan tâm, cũng chắc chắn sẽ không mắc lừa. Nhưng Bạch Kim Nữ Hoàng dù sao khác biệt, đó là Thích Thiên Đế tâm lý châm sâu nhất một cây gai. Thích Thiên Đế nguyện ý đối với bất kỳ người nào yếu thế, lại tuyệt đối không bao gồm Bạch Kim Nữ Hoàng, nhất là lần trước nhất chiến. Bạch Kim Nữ Hoàng căn bản liền di ngôn đều chẳng muốn cho Thích Thiên Đế lưu, vô cùng dứt khoát liền tự bảo tỏa hàm, dẫn đến Thích Thiên Đế tức sôi ruột đều không chỗ phát. Hắn hết sức khát vọng có một cơ hội, có thể mặt đối mặt chất vấn Bạch Kim Nữ Hoàng. Dựa vào cái gì liền cách bắt chuyện đều không đánh, liền hủy đi hai người hài tử, hủy đi hai người thật vất vả tạo dựng lên ái tình cùng tín nhiệm, mà bây giờ cơ hội này rốt cuộc bày tại Thích Thiên Đế trước mặt. Chẳng lẽ hắn thân thể vì một cách đường đường nam tử hán, ngược lại nguyên nhân quan trọng vì e ngại mà lùi bước, vậy chẳng phải là muốn nhượng Thích Thiên Đế tươi sống xấu hổ chết về sau còn thế nào có mặt đi gặp Bạch Kim Nữ Hoàng? Mặt khác, Thích Thiên Đế kỳ thực cũng không cho rằng lần này mình gặp được nguy hiểm gì. Cũng không phải hắn cho rằng Bạch Kim Nữ Hoàng hội đối hắn thủ hạ lưu tình, mà chính là Thích Thiên Đế hiểu rõ vô cùng Bạch Kim Nữ Hoàng, tin tưởng cái này cơ trí nữ nhân tuyệt sẽ không vì hại chết Thích Thiên Đế liền bám vào chính mình. Bạch Kim Nữ Hoàng cũng đồng dạng có tự ái của mình cùng kiêu ngạo, dù cho hắn cũng là muốn báo thù, cũng chắc chắn sẽ không mượn dùng ác ma lực lượng. Như thế liền thực sự thật mất thể diện, huống chi Thích Thiên Đế bây giờ sức ảnh hưởng lớn như vậy, nếu là có người dám lợi dụng ác ma diệt trừ hắn, như vậy chuyện này liền khẳng định không có khả năng che giấu ngụ, thậm chí đều có thể trực tiếp kinh động chí cao thần cấp bậc tồn tại. Bọn họ xuất thủ thôi diễn mà nói, Bạch Kim Nữ Hoàng chỉ cần cùng chuyện này có từng tia dính dáng, cũng đừng nghĩ thoát khỏi. Mà một khi đến loại đó thời điểm, Bạch Kim Nữ Hoàng chỉ sợ liền cái mạng già của mình cũng không giữ được. Vì báo thù bám vào chính mình hành vi, chỉ có người điên mới làm cho ra đến. Mà Bạch Kim Nữ Hoàng có thể trở thành đại tổng thống, ở phức tạp chính trị phái biệt bên trong như cá gặp nước, liền có thể thấy hắn cũng không phải loại kia điên cuồng tồn tại. Cho nên nói Thích Thiên Đế phán đoán lần này mời khả năng lớn nhất là một lần dò xét. Thích Thiên Đế nếu như không dám đi, Bạch Kim Nữ Hoàng liền dám dùng chuyện này trào phúng hắn cả một đời. Vô số năm mà Thích Thiên Đế nếu như dám đi, như vậy Bạch Kim Nữ Hoàng có lẽ sẽ cho một chút khó coi, thậm chí là một hồi đánh cho tê người. Nhưng là bất kể như thế nào cũng không dám muốn Thích Thiên Đế mệnh. Hơn nữa mấu chốt nhất là Bạch Kim Nữ Hoàng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh người. Hắn đã đáp ứng Thích Thiên Đế, chỉ cần phó ước liền có thể đem trước kia ăn oán xóa bỏ. Như vậy chuyện này liền tuyệt đối là thật. Thích Thiên Đế tuy nhiên một mực bị Bạch Kim Nữ Hoàng chèn ép, nhằm vào, thậm chí là đụng phải muốn mạng già hãm hại, cũng đích xác bởi vậy gì thường tức giận. Nhưng là không biết vì sao, Thích Thiên Đế lại vẫn không có sát tâm. Nhiều nhất liền là nghĩ đến ngày sau trưởng thành về sau, hung hăng nhục nhã một trận Bạch Kim Nữ Hoàng. Để trước mặt cừu oán. Thậm chí có khả năng Thích Thiên Đế cũng đích xác có mấy phần muốn gương vỡ lại lành ý tứ. Chuyện đã qua dù sao quá mức phức tạp. Bạch Kim Nữ Hoàng đánh dùng hài tử xác thực không đúng. Có thể Thích Thiên Đế dưới cơn nóng giận liền diệt người ta quốc gia. Hơn nữa còn là lấy đồng minh thân phận ở sau lưng đâm đao. Cái này. Ha ha. Cũng đích xác có mấy phần quá phận. Cho nên Thích Thiên Đế bây giờ bị người ta hãm hại. Cũng thực tình không có cách nào hận đến trong xương cốt. Ai kêu lúc trước hắn việc làm có một chút điểm đối lý đâu. Bất quá. Thích Thiên Đế dù sao không phải là nhiệt huyết thiếu niên. Cho dù là muốn phó ước. Cũng khẳng định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Kết quả là. Thích Thiên Đế chuyên môn đi tìm Đỉnh Đồng Thao. Hỏi thăm. Ta hiện tại nếu là ra ngoài. Tố Sắc Vân giới kỳ có nắm chắc hay không đem ta mang về ngươi muốn đi ra ngoài muốn chết sao? Đỉnh Đồng Thao lập tức tò mò mà hỏi thăm. Có không đến không đi ra lý do? Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ha ha, Đỉnh Đồng Thao cười ha hà nói. Cái này liền đi đi. Dù sao cũng không đáng kể ý tứ gì. Thích Thiên Đế vội vàng hỏi. Tố Sắc Vân giới kỳ có thể bảo đảm ngươi tại trung vị tà thần trước mặt thoát đi. Thậm chí vận khí tốt. Bên trên tà thần cũng không để lại ngươi. Đỉnh Đồng Thao nói ra. Từ cái này trên ý nghĩa rằng. Dù cho gặp mai phục. Ngươi chạy trốn tỷ lệ cũng cao đạt 9 thành trở lên. Có thể cái kia còn có 1 thành đâu. Thích Thiên Đế có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng biết ta ở ác ma bên kia có bao nhiêu khiến người ta hận. Không chừng sẽ xuất hiện một vị đỉnh phong cấp bậc bên trên tà thần mai phục ta. Cái này cũng không để ý a. Đỉnh Đồng Thao vừa cười vừa nói. Đừng quên. Ngươi bây giờ chỉ là nguyên thần biến hóa chi thân. Bản thể của ngươi còn lưu lại nơi này ngâm suối nước đâu. Tuy nhiên lời nói tình sâu quan hệ trọng đại. Tổn thất về sau sẽ để cho nguyên thần của ngươi thụ trọng thương. Có thể cái này cũng không có gì lớn. Chỉ bất quá cần nuôi hơn vài chục trên trăm năm thương tổn mà thôi. Dù sao ngươi lại không ra tiền tuyến chiến đấu, có đầy đủ thời gian dưỡng thương. Đúng thế. Ta làm sao đem cái này gốc giả quên đi đâu. Thích Thiên Đế lập tức hưng phấn vỗ đùi. Sau đó nói nghiêm nghị nói. Dạng này liền không sơ hở tí nào. Tốt. Qua phó ước làm ra quyết định sau. Thích Thiên Đế liền bắt đầu vì xuất hành làm chuẩn bị. Kỳ thực cũng không cái gì chuẩn bị. Dù sao chỉ là gặp cái mặt. Cũng không cần mang theo quân đội. Thậm chí là cao thủ bảo tiêu qua. Duy nhất cần phải chuẩn bị đạo sự tình chính là. Nhất định phải sớm cho dưới tay người thông báo một chút. Để bọn hắn an tâm bàn chức công tác. Không có chuyện không nên quấy rầy bế quan Thích Thiên Đế. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì Thích Thiên Đế hóa thân nếu như bị phá hủy mà nói. Ít nhất phải muốn thời gian mấy tháng mới có thể sinh ra lần nữa. Trong lúc này. Nếu là không có sớm giao phó xong. Tối cao lãnh tụ đột nhiên mất tích sự tình. Liền có thể dẫn phát một trận đại loạn. Điều này hiển nhiên là tuyệt đối không thể cho phép. May mắn hiện tại các hãng công tác đều đã tiến nhập quỹ đạo. Sản xuất công tác từ đạn mạc cơ phụ trách. Tứ đại thần cấp tùy tùng phụ trợ chuyện trong quân đội từ long pháo cơ thống lĩnh. Công việc chủ yếu vẫn là luyện binh. Nhượng tinh nhuệ mạnh hơn. Nhượng trong sĩ quan cao cấp tốt hơn học tập chỉ huy. Sau cùng liền là đối bên ngoài mậu dịch cùng đối ngoại ngoại giao công tác. Đây đều là le ve chuyện của công chúa. Hắn trên cơ bản đã hoàn toàn tiếp nhận. Hơn nữa biểu hiện như cá gặp nước. Thật giống như trời sinh là ăn chén cơm này một dạng. Không hổ là đại gia tộc đi ra tài nữ. Rốt cuộc đã đến giờ. Một ngày này. Thích Thiên Đế vụng trộm đưa cho chính mình hóa trang. Ngụy trang thành một cách bình thường trung niên nam nhân. Sau đó lặng yên không tiếng động từ truyền tống trận rời đi. Thứ nhất chạm. Từ Giang Sơn xã tắc không gian đi tới thị trường giao dịch. Tùy tiện chuyển 2 vòng mấy lúc sau. Lại từ nơi này truyền tống trận truyền tống đến 3 hào trạm khu tổng bộ. Sau cùng lại từ 3 hào chiến khu tổng bộ truyền tống trận. Truyền tống đến một cái khai phóng hình vị diện. Vị diện này đã hoàn toàn bị Quang Minh thần tộc nắm trong tay. Bởi vì được trời ưu ái điều kiện địa lý, bị kiến thiết vì trung chuyển trung tâm, xây dựng vô số tất cả lớn nhỏ truyền tống trận, có thể truyền tống đến số lượng hàng trăm ngàn bất đồng vị diện. Thích Thiên Đế dựa theo Bạch Kim Nữ Hoàng thiếp mời, liên tiếp truyền tống 10-20 về, mới cuối cùng đi tới một cái vắng lặng tiểu vị diện. Từ một cái phi thường nhỏ truyền tống trận đi tới về sau, Thích Thiên Đế liền gặp được sớm đã chờ Bạch Kim Nữ Hoàng. Đây là một cái không bình thường vắng lặng tiểu vị diện. Vào mắt cũng là một mảnh sa mạc. Nơi xa là cát vàng đầy trời bầu trời. Trung quanh là không có một ngọn cỏ bãi vắng vẻ. Nhìn thành là địa phương cứt chim cũng không có. Lâm thời xây dựng tiểu hình truyền thống trận, bị ánh sáng kết giới bao phủ. Từ bên trong nhìn không thấy bên ngoài bất luận cái gì tình cảnh. Mà đi ra kết giới Thích Thiên Đế, liếc mắt liền nhìn thấy cái kia hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Bạch Kim Nữ Hoàng không có sử dụng thần linh uy nghiêm, cũng không có thay đổi thần linh thần y, mà chính là mặc vào thật lâu trước đó thói quen xuyên màu trắng đại tổng thống lễ phục. Trắng như tuyết lễ phục thẳng thớm khảm tràn đầy chiếu lấp lánh kim cương. Tóc màu vàng, xanh biếc đôi mắt, phối hợp thon dài thẳng dáng người, rồi rào biểu dương gia vị này đại tổng thống. Khôn khéo già dặn khí chất, hai người liếc nhau một cái. Giữa hai bên trong ánh mắt đều tràn đầy đủ loại phức tạp tâm tình. Có ủy khuất, có thống hận, còn có từng tia xa cách từ lâu gặp lại vui sướng. Qua hồi lâu, Bạch Kim Nữ Hoàng mới chủ động mở miệng nói ra. Ngươi chẳng lẽ liền không có muốn nói cái gì sao? Cái này Thích Thiên Đế hơi có vẻ khẩn trương đi một bước. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra. Rõ ràng là ngươi mời ta đến. Chẳng lẽ không phải ngươi nói trước đi sao? Nói cái gì ngươi là muốn cho ta mắng ngươi, vẫn là muốn để cho ta đánh ngươi? Bạch Kim Nữ Hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi tên khốn đáng chết này, từ phía sau lưng hung hăng đâm ta nhất đao, làm hại ta nước mất nhà tan, trở thành toàn bộ dân tộc tội nhân. Ngươi biết không, cho tới bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại những bởi vì kia ta ngu xuẩn mà thôi hy sinh quân nhân cùng dân chúng, ta đều hận không thể cắn ngươi một cái. Trách ta đi. Thích Thiên Đế nghe xong lời này về sau cũng đồng dạng tức giận nói ra. Ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đánh dùng hài tử là chấm duy nhất cốt nhục, là cả thần thánh đế quốc tương lai người thừa kế duy nhất. Vô luận là người nào dám động chấm cốt nhục, chấm liền muốn nhường hắn nước mất nhà tan. Chẳng lẽ chấm có lỗi sao? Ngươi Bạch Kim Nữ Hoàng nghe lời này về sau, ngươi nhất thời có chút tức giận, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu như một quốc gia người vô duyên vô cớ liền đem khác một quốc gia duy nhất hoàng vị người thừa kế cho xử lý, như vậy bị người ta diệt quốc vong tục, tựa hồ cũng chỉ có thể nói một câu đáng đời. Thật đúng là không thể nói là Thích Thiên Đế sai. Kết quả là Bạch Kim Nữ Hoàng cũng có chút không cam tâm nói ra. Đây là con của ta, là ta mang thai, chẳng lẽ ta liền không có tư cách đánh dùng hắn sao? Ta cho rằng đứa bé này nếu là hai chúng ta cá nhân, đối với hắn như vậy xử trí quyền cũng cần phải thuộc sở hữu hai chúng ta mới đúng. Ngươi nhiều nhất chỉ có được một nửa quyền lợi, Thích Thiên Đế phẫn hận nói. Cho nên ở ta không đồng ý thời điểm, ngươi đương nhiên không có tư cách đánh dùng hắn. Thiên Thần Học Viện 117 chương 1166 kinh thiên nhịp chuyển. Liền xem như dạng này, liền xem như ta có sai, ngươi chẳng lẽ liền không thể nói rõ ràng sao? Bạch Kim Nữ Hoàng tức giận quát. Ngươi ngay cả cách bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền trên chiến trường lâm trận đào ngũ, từ phía sau lưng hung hăng đâm ta, nhất chiến xuống tới, số 10 vạn chủ lực chiến hạm bị diệt, hàng ước chiến sĩ trở thành tro tàn. Ngươi cái này đổ phu máu lạnh, hừ, Thích Thiên Đế trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Tỉnh đi, suy nghĩ một chút bản thân thân phận. Ngươi cũng không phải là đắm chìm trong ái tình trò chơi dung tục nữ nhân, ngươi là liên bang đại tổng thống. Ta cũng không phải loại kia khổ bức truy cầu nữ thần nhị hóa, chấm là chấp trưởng ngôi sao, khống chế ước vạn người sinh tử hoàng đế bệ hạ. Lấy hai người chúng ta mẫn cảm thân phận, cho dù là ở trên bàn cơm thoáng thất lễ, đều có thể tăng lên đến ảnh hưởng lưỡng quốc bang giao ngoại giao đại sự kiện huống chi. Ngươi vậy mà gạt ta trực tiếp giết chết đế quốc người thừa kế duy nhất. Cái này căn bản liền đồng đẳng với chiến tranh tuyên ngôn, cho nên dưới quyền ngươi tinh nhuệ chiến tử. Không nên quái ở chấm trên đầu ngươi. Ngươi quả thực không thể nói lý, bạch kim nữ hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi lại còn không biết hối cải. Thật chẳng lẽ muốn chết ở trên tay của ta? Từ ta đến thiên thần học viện, vẫn bị ngươi và lũ chó săn của ngươi truy sát. Ngươi khả năng cho ta một chút hối cải cơ hội? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Ngươi bây giờ sở dĩ biểu hiện đại độ như vậy, cũng không phải là bởi vì ngươi nghĩ tha thứ ta, chỉ là bởi vì ngươi không có tư cách đụng đến ta. Hừ, bạch kim nữ hoàng lạnh rên một tiếng nói. Ta thừa nhận, ta dưới tay những phế vật kia đích xác để cho ta rất thất vọng. Ở chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới đều không đem ngươi giết chết. Thật sự là ngu xuẩn cực độ. Bất quá, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Đến cùng ai cho ngươi dũng khí? Dám cho là ta không tư cách động tới ngươi, đây không phải rõ ràng sao? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Bằng vào ta bây giờ sức ảnh hưởng, đã sớm vượt ra khỏi thiên thần học viện phạm trù. Chỉ sợ đều đang chí cao tầng quốc hội đăng ký. Ngươi muốn là dám mượn cơ hội này ra tay với ta, chỉ sợ trở về sau liền phải bị hình thần đều diệt. Chỉ cần có thể giết chết ngươi cái này hỗn đàn, ta cam tâm tình nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận. Bạch kim nữ hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, Thích Thiên Đế khinh thường cười lạnh một tiếng, nói thôi đi, chớ ở trước mặt ta giả bộ. Hai người chúng ta dù sao cùng giường chung gối nhiều năm như vậy, ngươi tất cả mọi thứ ta đều biết rõ rõ ràng ràng. Vô luận là thân thể của ngươi vẫn là của ngươi tính cách, lấy ngươi siêu cấp chính trị ra khôn khéo cùng khí độ, ở ngươi đã thành công phong thần, cầm giữ có vô hạn mỹ hảo tương lai dưới điều kiện, ngươi tuyệt không có khả năng lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận. Ngươi ngược lại là có tự tin. Bạch kim nữ hoàng lườm hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, chỉ tiếc ngươi nghĩ sai. Đến giới thiệu một chút, đến từ Thâm Uyên vị diện tà thần, Ô Độc Tháp Hạ. Theo bạch kim nữ hoàng nói xong, một vị xà đầu nhân thân ác ma liền trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh. Gia hỏa này thân thể cao 3 thước có hơn, toàn thân đều bao phủ ở trong hắc bào, chỉ có một con màu xanh mang theo lân giáp tay lộ ở bên ngoài, trên tay nắm lấy một khỏa bảo châu màu xanh lục. Đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì, thế nhưng là cái này đen nhánh áo choàng bên trên lại ẩn ẩn có ước vạn viên ruột hồn đầu đang rên rỉ. Những ruột hồn này chỉ có lông tơ lớn nhỏ, mỗi cái chủng tộc đều có, xem xét chính là thật linh hồn. Mà dạng này áo choàng cũng nhất định là tà thần đặc thù thần khí. Còn có cái kia viên bảo châu, táo lớn nhỏ, tản ra lục sắc huyền quang, thoạt nhìn giống như chẳng có gì ghê gớm, thế nhưng là nếu như vận dụng hết thì lực, liền có thể phát hiện cái khỏa hạt châu này nội bộ tựa hồ có sơn xuyên đại hải, nhật nguyệt tinh thần. Cái này dĩ nhiên là một cái tiểu vị diện luyện chế mà thành thần khí. Tuy nhiên bạch kim nữ hoàng cũng không có giới thiệu Ô Độc Tháp cấp bậc, nhưng là từ hai hiện này siêu phàm thần khí nhìn lại, chỉ sợ ra hỏa này tối thiểu nhất cũng là trung vị tà thần. Ha ha, Ô Độc Tháp u ám cười gian nói, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi sẽ bị nữ nhân mình yêu thích bán rẻ đi. Tranh thủ thời gian lộ ra bi thương, thống khổ, thần tình tuyệt vọng, sau đó lại quỳ xuống cầu xin tha thứ, để cho ta hảo hảo hưởng thụ quá trình này đi, nói không chừng ta có thể lòng từ bi nhường ngươi thiếu tiếp nhận mấy loại đến từ Thâm Uyên địa ngục cực hình. Thích Thiên Đế trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó dị thường khinh thường đối bạc kim nữ hoàng nói ra, đây là ngươi tìm con khỉ kia mời tới đậu bức sao? Độc Tháp nhất thời gương mặt kia liền hắc, hắn vốn cho rằng có thể thừa cơ đùa giỡn một chút uy phong, kết quả nhưng không ngờ phản mà bị người nhà giễu cợt. Cái này thực tình là đem hắn tức giận không nhẹ, trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng là bạch kim nữ hoàng lại đưa tay ngăn cản hắn, sau đó cười đối Thích Thiên Đế nói ra, Độc Tháp Hạ thế nhưng là trung vị tà thần. Hơn nữa đối với ngươi hận thấu xương. Hiện tại nàng mang theo hai kiện thần khí. Tự mình xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Dối dối tay liền có thể đem hồn phách của ngươi rút ra. Phóng tới Thâm Uyên liệt diễm thiêu đốt một vạn năm. Chẳng lẽ ngươi liền một điểm không sợ ta? Đương nhiên không sợ. Ngươi không có khả năng hại ta. Một cách là không nỡ. Một người khác chính là không có can đảm. Thích Thiên Đế bền bỉ cười lạnh nói. Ta cũng không tin ngươi hồi không cân nhắc hậu quả. Ngươi nếu dám đem ta bán cho ác ma, chính ngươi cũng tất nhiên chết chắc. Vậy thì thế nào? Bạc Kim Nữ Hoàng bền bỉ cười lạnh nói. Ta cùng lắm thì không trở về. Dù sao đọa lạc đến vực sâu thần minh cũng không chỉ một. Lại thêm một cách ta cũng không để ý nghe nói như thế. Ô Độc Tháp nhất thời ánh mắt sáng lên. Lập tức tiếp lời nói. Nói đúng. Miễn là ngươi nguyện ý tiến vào Thâm Uyên. Ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi một khối tốt nhất địa bàn. Hơn nữa lấy danh nghĩa của ta. Bảo hộ ngươi chí ít một vạn năm. Trong lúc này. Tuyệt sẽ không có bất kỳ người quấy rầy ngươi. Ngươi có thể tận tình thi triển tài hoa của ngươi. Xông quân đội của ngươi. Chinh phục vô số thế giới. Đem sở hữu ngươi coi thường ra hỏa. Đều trực tiếp giết chết đây mới thật sự là thống khoái. Ở Bạc Kim Nữ Hoàng di nhiên tự đắc nói ra. Phi thường tốt. Ta đều có chút hướng tới đâu ha ha ha. Độc Tháp nhất thời liền không nhịn được cười ha hả. Nhưng là ở thời điểm này. Thích Thiên Đế lại cực kỳ khinh thường lật một cái liếc mắt nhi. Sau đó nói. Thần yêu. Ngươi là muốn đem kẻ ngu này hốt du thành ngu si sao? Ăn ngươi có ý tứ gì? Độc Tháp nhất thời không vui cả giận nói. Ý tứ chính là. Ngươi cái này ngu ngốc bị dao động. Thích Thiên Đế khinh thường nhún nhún vai nói. Trước mặt ngươi vị này nữ nhân. Đây chính là đã từng làm qua trên vạn năm đại tổng thống siêu cấp chính trị gia. Làm chính trị gia hỏa lời nói. Ngươi cũng dám tin. Trong đầu của ngươi tất cả đều là ác ma trùng sao? Ta không tin hắn. Chẳng lẽ tin ngươi? Độc Tháp cười lạnh nói. Hắn đã đem ngươi bán cho ta. Đây là tốt nhất đầu danh trạng. Hắn đã trở về không được. Chỉ có thể cùng ta về Thâm Uyên vị diện. Cái này chẳng lẽ còn có giả hay sao? Căn bản cũng không có một điểm thật có được hay không? Thích Thiên Đế nói thẳng. Ta tuyệt không tin nữ nhân này nguyện ý qua Thâm Uyên loại địa phương kia. Hắn nhưng là một cái có sạch sẽ ra hỏa. Không chỉ có trên thân thể bệnh thích sạch sẽ. Hơn nữa còn có về đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Trong lòng bệnh thích sạch sẽ. Thâm Uyên vị diện quá bẩn. Hắn không có khả năng qua. Lão tử cùng hắn cùng giường chung gối mấy trăm năm. Chẳng lẽ còn không thể cởi nàng? Nhưng hắn đã đem ngươi giao cho ta. Ngươi liền không có đường lui. Độc Tháp lần nữa cường điệu nói. Đầu tiên ta còn không có bị ngươi bắt đi. Tiếp theo ta cảm thấy ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có được cơ hội này. Thích Thiên Đế thản nhiên nói. Cuối cùng nói sau cùng. Ngươi dựa vào cái gì nhận vì lần tụ hội này con mồi là ta. Mà không phải ngươi? Đây nghe đến đây. Ông Độc Tháp nhất thời biến sắc. Sau đó hồ nghi nhìn phía Bạc Kim Nữ Hoàng. Bạc Kim Nữ Hoàng tranh thủ thời gian đưa hai tay ra nói ra. Đừng nhìn ta. Ta là vô tội. Trước mặt ngươi tiện nhân này. An hiểu nhất không phải tác chiến. Mà chính là cổ hoạt nhân tâm. Ngươi có thể tuyệt đối không nên mắc mưu của hắn có đúng không? Độc Tháp hít mắt. Sau đó không có hảo ý nói ra. Vậy ta hiện tại đem hắn bắt đi. Hẳn không có vấn đề đi. Cái này Bạc Kim Nữ Hoàng hơi có vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta bên này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chính là sợ có người không đồng ý. Ai dám không đồng ý? Ô Độc Tháp lập tức tức giận hỏi thăm. Ngay lúc này, không trung đột nhiên nghĩ tới để bốn cá nhân thanh âm. Đó là một cái không bình thường giọng nữ nhẹ nhàng. Liền nghe hắn cười hì hì nói. Ha ha, đương nhiên là ta không đồng ý nha. Âm thanh này vô cùng êm tai. Thật giống như non nớt tiểu cô nương đang ca hát, âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Nhưng là rơi xuống một Độc Tháp trong lỗ tai về sau. Hắn lại nhất thời sắc mặt đại biến. Hai cái xà nhãn đều cơ hồ muốn trừng ra ngoài. Trên mặt thần sắc đầu tiên là tuyệt vọng. Sau đó cũng là vô cùng phẫn nộ. sau đó gắt gao chừng mắt Bạch Kim Nữ Hoàng, cắn răng nghiến lợi mắng to: "Tiện nhân ngươi bán rẻ ta!" Bạch Kim Nữ Hoàng không bình thường vô tội bày ra hai tay nói ra: "Uy uy uy, mấy ngươi làm rõ ràng, ngươi là ác ma, ta là thiên sứ, hai người chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là cùng một bọn nha, này làm sao có thể gọi ra bán đâu, thu thập ngươi chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao?" Hỗn đàn U Độc Tháp Vi phấn giống một tiếng, sau đó toàn bộ thân hình trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dù cho tức giận nữa, căm tức đi nữa, U Độc Tháp lúc này cũng không dám động Bạch Kim Nữ Hoàng một cọng tóc gáy, thậm chí cũng không dám nơi này chậm trễ một giây đồng hồ, trực tiếp liền chạy. Không có cách nào, đã Bạch Kim Nữ Hoàng sớm có dự mưu, vậy liền khẳng định chuẩn bị ở sau. Chỉ cần U Độc Tháp dám ra tay với nàng mà nói, tám thành tựu sẽ bị hắn cuốn lấy. Mà một khi chậm trễ một chút thời gian, vậy hắn chỉ sợ liền thật không đi được. Mà trên thực tế, cho dù là U Độc Tháp phản ứng rất nhanh, đi đủ lưu loát, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Bởi vì ở hắn cùng Bạch Kim Nữ Hoàng cùng Thích Thiên Đế cãi có thời điểm, đường lui của hắn liền đã bị cắt đứt. Thích Thiên Đế nhìn đến loại này nghịch chuyển, một chút cũng không kỳ quái. Cái này là bĩu môi khinh thường nói: "Quả nhiên là phong cách của ngươi. Nếu như không thể chơi chết ngươi cửu nhân, vậy liền lợi dụng cửu nhân của ngươi không thể không nói. Ngươi thực sự là một chút cũng không có thay đổi." "Ngươi cũng không có." Bạch Kim Nữ Hoàng thản nhiên nói: "Ngươi biết rõ ta là lợi dụng ngươi, còn tự thân tới bị ta lợi dụng, có phải hay không đại biểu cho ngươi đối với ta trong lòng còn có áy náy?" Hừ, Thích Thiên Đế ngạo kiều lạnh rên một tiếng, không có nói tiếp, ngược lại có chút lo lắng hỏi: "Ô Độc Tháp hẳn là chạy không được đi.